Đều thối lui, đây là thiếu chủ khách nhân. Lâm Lục liền phân phó những hộ vệ kia lui ra. Nham Phong tiên sinh, đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi hôm nay lại có không đến ta Lâm thị gia tộc tới. Lâm Lục lộ ra nụ cười, vừa nói, vừa đem Phùng Diễm Linh vào cung điện bên trong. Thiếu chủ, ngươi xem một chút, đây là người nào tới. Lâm Lục tiếng cười tại bên trong cung điện vang lên. Phía trên cung điện kia Lâm Hồng đưa mắt đưa tới, chứng kiến Phùng Diễm về sau, lúc này kinh hỉ, Phong đại ca, là ngươi. Lâm Hồng chạy xuống. Phùng Diễm lộ ra nụ cười, có thể bỗng nhiên hắn khỏe mắt liếc về cái kia ngồi trên ghế, sắc mặt trắng bệnh, dùng rằng muốn đứng lên Lâm Nguyệt. Ừm, Lâm Hồng, tỷ tỷ ngươi đây là làm sao? Phùng Diễm hỏi. Trước hắn liền phát hiện cái này Lâm Nguyệt khí tức rất không bình thường, mà xem hiện tại Lâm Nguyệt bộ dáng này, cái này Lâm Nguyệt trạng thái sợ rằng cực kỳ không xong. Cái này Lâm Hồng sắc mặt lập tức khó xem. Phong đại ca. Lâm Nguyệt cái kia âm thanh yếu ớt truyền đến, nàng cái kia tái nhợt như tuyết mặt bên cạnh bên trên cũng mạnh mẽ bài trừ một nụ cười. Phùng Diễm gật đầu, sắc mặt ngưng trọng. Phong đại ca, ngươi có chỗ không biết, tỉ tỉ hắn Lâm Hồng cắn chặt môi, lời nói chỉ nói đến phân nửa. Cũng không dùng Lâm Hồng nhiều lời, Phùng Diễm dĩ nhiên minh bạch, cái này Lâm Nguyệt là trúng độc, hơn nữa còn là bên trong một loại vô cùng lợi hại độc. Ha ha, không biết là phương nào quý khách, phủ xuống ta Lâm thị gia tộc a. Một đạo tiếng cười cởi mở bỗng nhiên từ phía ngoài cung điện truyền đến, theo sát mấy đạo thân ảnh đi vào cung điện bên trong, dẫn đầu chính là một gã khuôn mặt tang thương, hai mắt có thần lão giả tóc trắng. Lão giả tóc trắng này, đương nhiên đó là Lâm gia đại trưởng lão Lâm Lãng. Lâm Lãng xuất hiện ở cung điện về sau, liếc mắt liền thấy trước mắt cái kia nam tử xa lạ, lúc này nhướng mày. Kỳ quái, ta dĩ nhiên không cảm ứng được người này cụ thể cảnh giới, hắn khí tức tựa hồ cũng như có như không. Lâm Lãng cẩn thận nhìn chằm chằm Phùng Diễm liếc mắt nhìn, chợt lộ ra nụ cười, không biết vị tiên sinh này xưng hô như thế nào. Nham Phong. Phùng Diễm thản nhiên nói. Phùng Diễm đã sớm đem tự thân toàn bộ khí tức thu liễm, cái này Lâm Lãng cảnh giới so với hắn thấp hơn, tự nhiên điều tra không ra hắn hư thực. Nham Phong. Lâm Lãng cau mày, hắn tại đây U Minh Thành ngây người vô tận tuế nguyệt, có thể chưa từng nghe nói qua một vị là Nham Phong cường giả, lúc này hắn nhẹ nhõm thở nhẹ. Tại hắn nghĩ đến, cái này U Minh Thành đứng đầu cường giả hắn trên cơ bản đều biết, mà chưa nghe nói qua cái này Nham Phong, nghĩ đến cái này Nham Phong cần phải không tính là cái gì cường giả. Nghĩ tới đây, Lâm Lãng đối Phùng Diễm không có dư thừa kiên kỵ. Lâm Lãng, ngươi tới nơi này làm gì? Chứng kiến Lâm Lãng đến đây, Lâm Hồng sắc mặt băng hàn đứng lên. Lâm Hồng trở lại trong tộc đều đã vượt qua hơn 300 năm, cái này hơn 300 năm hắn cùng với Lâm Lãng không ngừng trong tối đọ sức, cũng đã không còn là hơn 300 năm trước như thế ngây thơ, cái này hơn 300 năm đã để tâm hắn trí dần dần đạt được hoàn thiện. Lâm Nguyệt cùng Lâm Lục cũng đều trợn mắt chừng lấy Lâm Lãng. Ha ha, ta đến cái này tự nhiên là muốn nhắc nhở ngươi, sớm một chút làm ra quyết định đến, ta có thể các loại, có thể tỉ tỉ ngươi, chưa chắc là có thể các loại. Lâm Lãng cười lạnh một tiếng. Ngươi Lâm Hồng tức giận tận trời, nhưng cũng cố nén không có phát tác. Chuyện gì xảy ra? Phùng Diễm cau mày, ý thức truyền âm hỏi cái kia Lâm Lục. Nham Phong tiên sinh, ngươi có chỗ không biết, từ nhỏ chủ trở lại trong tộc về sau, cái này Lâm Lãng vẫn nghĩ biện pháp cùng thiếu chủ làm địch, tuy nói thiếu chủ tồn tại Lâm Nguyên trưởng lão một nhóm kia cường giả phụ trợ, ngược lại là có thể miễn cưỡng duy trì ở thế cục, có ở nửa tháng trước, trong tộc phát sinh một lần biến cố. Biến cố? Phùng Diễm nghi hoặc. Tại nửa tháng trước, cũng không biết là nguyên nhân gì, Lâm Nguyên trưởng lão và chống đỡ thiếu chủ cực kỳ gia tộc cường giả dĩ nhiên không hiểu lắm vẫn lạc, mà Lâm Nguyệt tiểu thư cũng lọt vào người khác tính toán, bị gieo xuống tuyệt tâm độc. Lâm Lục hung hăng chừng lấy Lâm Lãng. Chỉ cần không phải kẻ ngu si, là có thể đoán ra, tính toán Lâm Nguyên bọn hắn cùng Lâm Nguyệt, nhất định là Lâm Lãng. Tuyệt tâm độc. Phùng Diễm thì là thất kinh. Tuyệt tâm độc, đây chính là một loại cực kỳ đáng sợ độc dược mạng tính, liền cực hạn bản nguyên tôn giả bên trong. Trong cơ thể nguyên lực đều sẽ chậm rãi bị nọc độc thôn phệ hấp thu, cuối cùng cho đến bỏ mình. Cái này tuyệt tâm độc chính là một loại cực kỳ âm u quỷ dị chi độc. Bất quá cái này tuyệt tâm độc mặc dù lợi hại, nhưng vẫn là có biện pháp có thể giải. Lâm Lục, Lâm thị gia tộc vô pháp cho Lâm Nguyệt tìm được giải dược sao? Phùng Diễm hỏi. Có giải dược, tại U Minh Thành bên trong rất nhiều cỡ lớn thương hội ở giữa đều có tuyệt tâm độc giải dược, bất quá cái kia giải dược quá mức quý trọng. Giá trị đều nhanh tương đương với một kiện cao đẳng bổn nguyên trí bảo, cao như vậy lại giới, ta Lâm thị gia tộc, cũng rất khó cầm ra được. Lâm Lục cười khổ. Phùng Diễm một trận yên lặng. Xác thực, Lâm thị gia tộc chỉ là U Minh Thành cảnh nội một phương nhỏ yếu thế lực mà thôi, gia tộc tổng cộng mới hai vị bản nguyên tôn giả, huống chi đều đã chết đi một vị, nhỏ như vậy gia tộc, muốn xuất ra một kiện cao đẳng bổn nguyên trí bảo. Khẳng định rất cật lực. Chương 13, bài kiến quân chủ. Ta Lâm thị gia tộc nếu như đem hết toàn lực, ngược lại là có thể lấy được tuyệt tâm độc giải dược, đáng tiếc đại giới rất cao, như thế hội sử dụng toàn bộ Lâm thị gia tộc đều tổn thương nguyên khí nặng nề, gia tộc những trưởng lão kia cường giả khẳng định không đồng ý việc này. Tuy nói thiếu chủ là Lâm thị gia tộc tộc trưởng, nhưng là vô pháp khư khư cố chấp. Huống chi, từ Lâm Nguyên trưởng lão cùng mấy vị chống đỡ thiếu chủ dòng chính trưởng lão bị ám sát về sau, những cái kia nguyên bản chống đỡ thiếu chủ các trưởng lão, lúc này phần lớn cũng đều nhìn về phía Lâm Lãng trận doanh, trên cơ bản không người là đứng ở thiếu chủ bên này, thiếu chủ lời nói trong gia tộc trên cơ bản không được bao lớn tác dụng. Lâm Lục cảm thán. Phùng Diễm khẽ gật đầu. Cây đổ bầy khỉ tan. Lâm Nguyên vốn là chống đỡ Lâm Hồng một phái hệ này tối cường tồn tại, cũng là bởi vì có hắn tồn tại, Lâm Hồng một phái hệ này mới có sức mạnh cùng Lâm Lãng chống lại, có thể Lâm Nguyên vừa chết, hắn những trưởng lão kia lập tức cảm thấy Lâm Hồng đã không có hy vọng trở thành gia chủ, khẳng định lập tức phản chiến. Không có Lâm Nguyên cùng những trưởng lão kia phụ trợ, bằng vào Lâm Hồng một người, cho dù có tộc trưởng thân phận, tương đương với chính là một cái độc nhất quân sư, một dạng không có nổi chút tác dụng nào. Coi như là làm ra đồng dạng quyết sách cũng rất khó, huống chi hiện tại muốn nói Lâm Nguyệt giải độc, lại sẽ làm cả Lâm thị gia tộc đều tổn thương nguyên khí nặng nề. Lâm Hồng căn bản là không có cách làm chủ. Cái này Lâm Lãng hỏi Lâm Hồng có hay không có quyết định, cái kia quyết định là cái gì? Phùng Diễm hỏi. Lâm Lãng hèn hạ vô sỉ, Lâm Nguyệt tiểu thư tuyệt tâm độc nhất định là hắn trong tối khiến cho tay chân, mà nếu như không chiếm được giải dược, Lâm Nguyệt tiểu thư khẳng định chắc chắn phải chết, vì vậy Lâm Lãng liền lấy cái này uy hiếp thiếu chủ, nhường hắn tự nguyện buông tha vị trí tộc trưởng, dạng này mới bằng lòng cho đem giải dược giao cho thiếu chủ trong tay. Hiện tại cái này Lâm Lãng chính là tới hỏi thiếu chủ có hay không quyết định đem tộc trưởng vị trí tặng cho hắn. Lâm Lục cắn răng. Là như thế này. Phùng Diễm âm thầm gật đầu, chợt mở miệng cười nói, Lâm Lãng trưởng lão, lúc đầu chuyện này là ngươi Lâm thị bên trong gia tộc chuyện, ta một ngoại nhân không có tư cách đúng tay, nhưng Lâm Hồng dù sao cũng là ta một người bạn, cộng thêm niên kỷ còn nhỏ, dù nói thế nào, ngươi cũng là hắn một cái trưởng bối, ta xem cứ như vậy đi. Ngươi gia hạn thêm 3 ngày, nhường hắn suy nghĩ thật kỹ suy nghĩ, 3 ngày sau cho ngươi trả lời như thế nào. 3 ngày. Lâm Lãng cau mày. Phong đại ca. Lâm Hồng biến sắc. Yên tâm, ngươi nghe ta là được. Phùng Diễm thì là cười một tiếng, gặp cái này, Lâm Hồng cũng không cần phải nhiều lời nữa. Lâm Lãng trầm ngâm sau khi liền gật đầu, tốt, ta lại liền cho hắn 3 ngày thời gian, bất quá cũng là cuối cùng 3 ngày, nếu như 3 ngày sau còn không có kết quả, cái kia Lâm Nguyệt chỉ sợ cũng khó bảo toàn tính mạng. Lâm Lãng cười lạnh một tiếng, chợt mang theo người chung quanh ly khai cung điện. Đợi Lâm Lãng đi rồi. Phong đại ca, 3 ngày sau ta lại nên làm thế nào cho phải? Lâm Hồng thanh âm cấp thiết. Có nên hay không nhường ra gia chủ vị trí? Nếu để cho, thì hắn đệ 2 người sau này ở gia tộc lại liền không đặt chân ngày, thậm chí Lâm Lãng cũng có thể trong tối ra tay đưa bọn họ từ bỏ, vinh tuyệt hậu hoạn. Cần biết, nếu như hắn không còn là gia chủ người thừa kế, cái kia trong tộc không ai có thể hội để ý nữa hắn, coi như hắn chết, trong tộc cũng sẽ không có người quản, không giống hiện tại, tối thiểu Lâm Lãng còn không dám quá sang bậy, không dám đôi hắn ra tay. Mà nếu là không nhường, không có Lâm Lãng giải dược, Lâm Nguyệt khả năng liền chắc chắn phải chết. Nhưng cũng không phải, không cho cũng không phải. Lâm Hồng nội tâm thống khổ dùng rằng. Ngươi an tâm chính là, 3 ngày sau, ta tự sẽ có xong toàn đẹp biện pháp. Phùng Diễm thì là cười cười. Hắn cũng nhận thấy được, Lâm Nguyệt trên người độc còn có chân chính đạt được chí mạng trước mắt, lại cố gắng 3 ngày cần phải không là vấn đề. Nghe Phùng Diễm vừa nói như vậy, Lâm Hồng vẫn không có giải sầu, nhưng hắn cũng minh bạch, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể như vậy. Phong đại ca, hiếm thấy ngươi tới nơi này một lần, không bằng ở nơi này nhiều ở ít ngày a. Lâm Hồng cường lộ ra vẻ tươi cười. Được. Phùng Diễm cười gật đầu. Hắn đã cứu Lâm Hồng bọn hắn một lần, mà người tốt làm tới cùng, huống chi hắn đối Lâm Hồng cũng thật có chút hảo cảm, vì vậy cũng không kiến nghị thuận tay giúp hắn một chút nhóm. Ngược lại đối hắn mà nói, cũng chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Phùng Diễm tại Lâm thị bên trong gia tộc ở. 3 ngày thời gian, đảo mắt liền qua. Trong 3 ngày qua, toàn bộ U Minh Thành đều cực kỳ bình tĩnh. Có thể những cái kia tại U Minh Thành danh tiếng hiển hách rất nhiều thế lực cường đại lại đều rõ ràng, cái này trước mắt bình tĩnh, bất quá là báo tô sắp xảy ra trước đó dấu hiệu mà thôi. Lĩnh chủ phủ, quân chủ đại nhân, 3 ngày thời gian đã qua, cho đến bây giờ, như trước còn không có bất kỳ một phương nguyện ý chủ động thần phục với ta lĩnh chủ phủ. Hoàng Long dùng ngọc phủ truyền âm. Quả nhiên, không ngoài sở liệu. Tại Lâm thị gia tộc bên trong phủ đệ Phùng Diễm mở mắt, lộ ra lau một cái nụ cười nhàn nhạt. Phùng Diễm rất rõ ràng, coi như Mục Bạt cùng Tông Hỗ tại lúc, thế lực này đều không biết chủ động thần phục, huống chi bây giờ tại thế lực này trong mắt cường giả, Linh chủ phủ cùng Man thần quân đều đã không lớn bằng lúc trước, bọn hắn khẳng định không nguyện ý thần phục. Ta ngay từ đầu, cũng không dự định để bọn hắn chủ động thần phục mà thôi. Phùng Diễm cười lạnh một tiếng. Tất nhiên không nguyện ý chủ động thần phục, vậy thì giết bọn hắn thần phục. Phùng Diễm sát khí ngút trời. Hoàng Long, ngươi lập tức chuyển cho ta ra lệnh đi, nhường man thần quân toàn thể xuất động. Hôm nay, là một cái giết cho ngày, những cái kia không nguyện ý thần phục, một luồng giết không tha. Đúng. Hoàng Long liên tục gật đầu. Mặt khác, ngươi mang cho ta một kiện đồ vật, đến Lâm thị gia tộc tới. Phùng Diễm lại nói. Lâm thị gia tộc phủ đệ bên trong, tiếng ồn ào trước sau như một. Lâm thị gia tộc tại U Minh Thành mặc dù chỉ là một cái thế lực nhỏ, nhưng trong tộc cũng là có đại lượng đệ tử, toàn cả gia tộc phủ đệ, tự nhiên náo nhiệt. Lâm Lãng ở lại cung điện bên trong. 3 ngày thời gian đã qua, hôm nay cũng nên ra kết quả. Lâm Lãng mang trên mặt nụ cười. Tại Lâm Lãng phía sau những trưởng lão kia, mỗi một người đều cung duy. Chúc mừng đại trưởng lão, kể từ hôm nay, ngươi chính là gia tộc tộc trưởng. Bái kiến tộc trưởng. Bái kiến tộc trưởng đại nhân. Nghe đến mấy cái này khen tặng thanh âm, Lâm Lãng trên mặt cười nở hoa. Hiện tại còn không nóng nảy, chờ con vật nhỏ kia chân chính buông tha tộc trưởng vị trí lúc, ta mới có tư cách xưng là tộc trưởng. Lâm Lãng cười một tiếng, hiển nhiên hắn cũng cảm giác mình trở thành tộc trưởng, đã là chắc chắn. Tốt, chúng ta bây giờ liền đi tìm con vật nhỏ kia, ta thấy hôm nay hắn còn có lời gì để nói. Lâm Lãng cùng những trưởng lão kia lúc này lì khai cung điện. Nhưng bọn họ vừa mới xuất môn. Ông! Trên bầu trời, một mảnh huyết sắc dòng nước lũ trực tiếp đem toàn bộ Lâm thị gia tộc phủ đệ đều bao phủ ở bên trong. Cái kia cổ kinh người sơ xác tiêu điều khí tức, làm cho cả Lâm thị gia tộc đều rơi vào một mảnh sơ xác tiêu điều phong bạo bên trong. Một sát na này, toàn bộ Lâm thị gia tộc đều an tĩnh lại. Lâm Lãng đám người, từng cái chừng hai mắt, khó có thể tin nhìn lấy gia tộc phía trên tòa phủ đệ hư không. Ở nơi này, cái kia mảnh nhỏ huyết sắc dòng nước lũ trải rộng thiên địa, từng đạo sơ xác tiêu điều thân ảnh đồ sộ gặp đứng thẳng, tựa như từng cây một kình thiên chi trụ. Man thần quân, là man thần quân. Lâm Lãng mắt lộ ra hoảng sợ. Tại hắn phía sau những trưởng lão kia cũng lập tức đem cái này chút huyết sắc bọn cho nhận ra, lúc này từng cái cả kinh hồn phi phách tán. Đều là man thần quân quân sĩ, số lượng thật nhiều, sợ rằng toàn bộ man thần quân sở hữu quân sĩ đều ở đây. Lâm Lãng giật mình nhìn lấy cái kia mảnh nhỏ huyết sắc dòng nước lũ. Tại cái kia huyết sắc dòng nước lũ trung ương, tồn tại một đám khí tức càng cường đại thân ảnh tồn tại. Những bóng người này, có man thần quân đương nhiệm rất nhiều thống lĩnh, còn có đến từ lĩnh chủ phủ không ít cường giả, cái kia Hoàng Long đứng tại cầm đầu vị trí. Cái kia đúng, lĩnh chủ phủ Hoàng Long đại nhân. Lâm Lãng kinh ngạc. Tại toàn bộ U Minh Thành, hắn địa vị không có chút nào cao, nhưng hắn dù sao cũng là một vị bản nguyên tuân giả, đối U Minh Châu cảnh nội những cái kia đứng đầu cường giả vẫn biết, giống như Hoàng Long dạng này. Có thể nói thiên địa tôn giả phía dưới tối cường tồn tại, hắn khẳng định nhận thức. Vừa nhìn thấy cái này Hoàng Long, Lâm Lãng lúc này sợ đến khỏe miệng giật một cái xúc. Toàn bộ man thần quân đem Lâm thị gia tộc phủ đệ đều bao phủ ở bên trong, cái này đối Lâm thị gia tộc mà nói, cũng không là một chuyện tốt. Hoàng Long đại nhân, không biết ta Lâm thị gia tộc có gì chỗ đắc tội, mong rằng đại nhân đừng nên trách, mời đại nhân chuộc tội a. Lâm Lãng vội vàng lướt lên đi vào, cung kính sợ hai nói. Nhưng mà đối Lâm Lãng lời nói, Hoàng Long lại làm như không thấy, xung quanh những cái kia man thần quân thống lĩnh cũng đều không có con mắt gõ lên cái này Lâm Lãng liếc mắt. Ở trong mắt bọn hắn, Lâm Lãng nhỏ như vậy nhân vật, căn bản không tư cách để bọn hắn coi trọng. Lâm Lãng sợ hãi không gì sánh được, mà hắn gặp Hoàng Long cũng không có ứng với hắn âm thanh, lúc này đáy lòng càng thêm lo lắng. Mà lúc này, Lâm Hồng tỷ đệ cùng Lâm Lục cũng đều nhận thấy được bên ngoài động tĩnh, đi tới phía ngoài cung điện. Bọn hắn cũng lập tức chứng kiến phủ phục tại Lâm thị gia tộc trên tòa phủ đệ không cái kia mảnh nhỏ huyết sắc dòng nước lũ, lúc này từng cái kinh hồn táng đảm. Đây là man thần quân. Vẫn là man thần quân chủ lực. Lâm Lục giật mình nói. Cái này man thần quân chủ lực, tới ta Lâm thị gia tộc làm cái gì? Lâm Hồng trong lòng vô cùng kinh ngạc. Bọn hắn cũng cảm thấy hoảng sợ. Man thần quân, chính là U Minh Châu cảnh nội đáng sợ nhất võ lực. Những nơi đi qua, U Minh Châu cảnh nội thật là không bất kỳ thế lực nào có thể chống lại. Tại man thần quân trước mặt, chớ nói bọn hắn cái này một cái nho nhỏ Lâm thị gia tộc, coi như là U Minh Thành bên trong một ít đỉnh tiêm thực lực cũng phải hoang mang, sợ hãi. Mà lúc này, Phùng Diễm cũng chậm rãi từ chính mình nơi ở phương đi tới. Phong đại ca, ngươi mau đến xem. Lâm Hồng vội vàng nói. Phùng Diễm đã sớm nhận thấy được tình huống ngoại giới, lúc này cười một tiếng, đi ra phía trước. Phong đại ca, cổ này huyết sắc dòng nước lũ chính là man thần quân, chỉ là không biết vì sao bọn hắn tới ta Lâm thị gia tộc. Xem ra ta Lâm thị gia tộc hôm nay cần phải sẽ xảy ra chuyện. Lâm Hồng sắc mặt ngưng trọng. Đợi chút nữa nếu thật ra biến cố gì, nhưng phải cẩn thận một chút. Không có việc gì, ngươi yên tâm đi.

Chư vị huynh đệ, đại ca rốt cục thay các ngươi báo thù rửa hận. Hạ Lôi nắm chặt hai tay, tâm tình cũng rốt cục chậm rãi bình phục lại. Gặp cái này, Phùng Viêm không khỏi lắc đầu than nhẹ. Huyết Kinh Sơn bị diệt tới nay, Hạ Lôi đều sống ở cừu hận bên trong, một mực khát vọng báo thù rửa hận, lâu ngày liền hình thành một loại tâm ma, mà nếu như không đem trong lòng cừu hận hung hăng phát tiết xuống, cái này tâm ma tại sau này lại sẽ một mực ảnh hưởng hắn. Cho nên Phùng Viêm mới đặc biệt vì Hạ Lôi sáng tạo ra cơ hội này đến, nhường đích thân hắn giết chết Lâm Lãng, phát tiết đáy lòng cừu hận. Thế nào, tốt một chút sao? Phùng Viêm đi tới Hạ Lôi bên người, thấp giọng hỏi. Thật nhiều, đa tạ. Hạ Lôi cảm kích nói. Không cần khách khí. Phùng Viêm cười nhạt một tiếng. Hạ Lôi cũng lộ ra hiểu ý nụ cười. Đúng, Phùng Viêm, có chuyện, cho tới nay ta đều không có nói cho ngươi biết. Thực sự ngươi tiến vào thế giới lưu lạc hơn 300 năm bên trong, ta đã gia nhập một phương cực kỳ bí ẩn tổ chức. Ừm. Phùng Viêm lúc này sửng sốt. Chương 15, Lôi Đình giết chết. Tổ chức bí mật. Phùng Diễm nhướng mày. Tại nguyên giới, xác thực tồn tại một ít che giấu tổ chức, những tổ chức này bình thường đều tồn tại ở trong tối, như tổ chức sát thủ, như tổ chức tình báo. Mà ở Đại Chu Hoàng Triều, sát thủ, tình báo phương diện này tối cường là Vạn Tượng Lâu, điểm ấy là được công nhận. Ngươi gia nhập cái gì tổ chức? Phùng Diễm hỏi. Ta lúc đầu tại gia nhập tổ chức lúc cũng đã phát sinh thiên đạo lời thề, là không thể đối tổ chức ngoại nhân tiết lộ tổ chức bất kỳ tin tức gì, cho nên tổ chức tên ta vô pháp nói cho ngươi. Bất quá ta vị trí tổ chức năng lực xác thực không phải bình thường, ta hiện tại chỉ là tổ chức thành viên, vẫn không tính là hạch tâm tầng, ta có thể vừa đột phá bản nguyên tôn giả lúc, tổ chức liền lập tức ban tặng ta vài kiện bổn nguyên chí bảo, lại tổ chức hứa hẹn, ta vừa đột phá đến thiên địa tôn giả, liền lập tức ban tặng ta vài kiện thiên địa chí bảo. Hạ Lôi nói. Phùng Diễm lúc này cả kinh. Vừa đột phá bản nguyên tôn giả, liền ban tặng vài kiện bổn nguyên chí bảo. Điểm này nếu như chỉ là nhằm vào cá nhân mà nói cũng không tính là gì, có thể cần biết, một tổ chức thành viên khác khẳng định rất nhiều, nếu như mỗi cái thành viên đều có đãi ngộ như vậy, vậy thì thật là tài đại khí thô. Phùng Diễm thầm nói, vẹn vẹn chỉ là ban tặng bổn nguyên chí bảo còn dễ nói điểm, có thể thậm chí ngay cả thiên địa chí bảo đều có thể trực tiếp ban tặng. Cần biết, coi như là gia nhập Đại Chu Hoàng Triều đặc thù trong quân đội một bên, những cái kia bảo vật cũng đều không phải trực tiếp ban tặng, cũng nhất định muốn tương ứng quân công đi hối đoái. Mà Hạ Lôi gia nhập tổ chức này, nhưng là cho không. Ta vị trí tổ chức phi thường cường đại, ta đều cảm giác tổ chức này thực lực đều không thua Đại Chu Hoàng Triều, lại tại tổ chức nội bộ, chúng ta thuộc hạ đãi ngộ cũng vô cùng tốt, Phùng Diễm, ngươi có muốn hay không theo ta một chỗ, cùng nhau gia nhập cái tổ chức này? Hạ Lôi nói, không, ta thích tự do, không thích gia nhập những cái kia ước hẹn bó buộc tính thế lực. Phùng Diễm cười cự tuyệt, mặc kệ cái kia tổ chức đãi ngộ như thế nào cao, có thể đã có đãi ngộ như thế. Cái kia tổ chức không có nhất định ước thúc tính mới là lạ, mà Phùng Diễm không thích nhất, chính là bị người ước thúc. Vậy thì thật là đáng tiếc. Hạ Lôi nhẹ nhàng thở dài. Lâm Thị bên trong gia tộc. Lâm Lãng với hắn những cái kia dòng chính trưởng lão toàn bộ bị giết hết, còn lại những cái kia cỏ đầu tường cũng toàn bộ đã đáp ứng quy thuận Lâm Hồng sau đó, Lâm Thị gia tộc cục diện mới chính thức vững chắc xuống. Phong đại ca, lần này, thật nhiều cảm ơn ngươi. Lâm Hồng đứng ở Phùng Diễm trước người, trong ngôn ngữ tồn tại không ít câu thúc. Một cái nhấc tay mà thôi. Lần này ngươi Lâm thị gia tộc tử thương trưởng lão quá nhiều, phòng trưng đều tổn thương nguyên khí nặng nề, chỉ sợ sẽ làm cho thế lực khác có thừa cơ lợi dụng. Dạng này, trong khoảng thời gian này, ngươi Lâm thị gia tộc hảo hảo nghỉ ngơi và hồi phục, mà ta sẽ nhường lĩnh chủ phủ tản tin tức đi ra ngoài, nói Lâm thị gia tộc chịu lĩnh chủ phủ che chở, tin tưởng không ai dám trở lại trêu chọc các ngươi. Phùng Diễm nói, đa tạ Phong đại ca. Lâm Hồng kinh hỉ không gì sánh được. Một bên Lâm Lục cùng hồi phục qua đây Lâm Nguyệt cũng đều nhẹ nhõm thở nhẹ. Lâm thị gia tộc vốn là U Minh thành một phương thế lực nhỏ mà thôi, trước đó bởi vì tồn tại hai vị bản nguyên tôn giả tồn tại, mới có thể miễn cưỡng đặt chân, nhưng bây giờ, hai vị bản nguyên tôn giả đều đã chết đi, lại cái kia chút đỉnh tiêm tôn giả trưởng lão cũng chết xuống rất nhiều, lúc này, bọn hắn xác thực yêu cầu bị người che chở. Mà có U Minh Châu cường đại nhất lĩnh chủ phủ hạ lệnh che chở, tự nhiên có thể khiến bọn hắn an gối không lo. An bài xong Lâm thị gia tộc về sau, Phùng Diễm khí tức rộng lớn, thân hình lướt đến bầu trời. Ánh mắt nhìn xung quanh cái kia một mảnh huyết sắc dòng nước lũ. Xuất phát. Phùng Diễm ra lệnh một tiếng, lúc này mảnh máu này sắc dòng nước lũ lần nữa dâng lên, cái kia túc sát chi khí lập tức tản mở ra. Huyết sắc dòng nước lũ phi nhanh mà ra, những nơi đi qua, kinh người sơ sát tiêu điều khí tức quanh quẩn một chỗ ở trên không, dẫn tới phía dưới vô số người chú ý, mà huyết sắc dòng nước lũ cũng lập tức trở thành U Minh thành tiêu điểm. Mà trên thực tế, là Man Thần Quân quân sĩ từ bên trong lĩnh chủ phủ đi ra. U Minh Thành khắp nơi đỉnh tiêm thế lực thám tử liền lập tức phát giác, mà khi huyết sắc dòng nước lũ đứng ở Lâm thị gia tộc bầu trời lúc, những cái kia đỉnh tiêm thế lực cường giả phần lớn đều đã trong tối bắt được liên lạc. Lĩnh chủ phủ động thủ, Man Thần quân toàn thể xuất động, xem bộ dáng là có đại động tác, không biết bọn hắn đầu tiên phải đối phó là phương nào thế lực. Mặc kệ là phương nào thế lực, chúng ta trước yên lặng nhìn thay đổi, nhìn một chút cái này lĩnh chủ phủ thực lực chân chính lại nói, nếu như lĩnh chủ phủ thật có chôn vùi bọn ta thực lực, bọn ta lựa chọn nữa thần phục cũng không trễ, mà nếu như lĩnh chủ phủ chỉ là cố làm ra vẻ, vậy coi như trách không được chúng ta. Làm huyết sắc dòng nước lũ ly khai Lâm thị gia tộc bầu trời về sau, toàn bộ U Minh Thành ánh mắt đều ngừng ở lại huyết sắc dòng nước lũ phía trên. Bọn hắn đều chờ đợi huyết sắc dòng nước lũ động thủ, sau đó tra rõ hư thực. Huyết sắc dòng nước lũ lướt đi trên đường. Quân chủ đại nhân, U Minh Thành những cái kia đỉnh tiêm thế lực, dám theo ta lĩnh chủ phủ gọi nhịp, có rất nhiều, chúng ta trước đối phó phương nào thế lực? Hoàng Long hỏi, chuyến này chúng ta mục tiêu cũng không phải là muốn đem những cái kia đỉnh tiêm thế lực toàn bộ tiêu diệt, mà là muốn hung hăng kinh sợ bọn hắn, nếu như vẹn vẹn đối một ít nhị lưu thế lực xuất thủ, vậy cũng không nhiều lắm lực uy hiếp, muốn tiêu diệt, liền diệt tối cường. Phùng Diễm ánh mắt ở giữa phun đến lay động ra một tia hung lệ. Cùng lĩnh chủ phủ gọi nhịp gọi hung nhất, thực lực lại tối cường có ba thế lực lớn, bên trong Hách thị cùng La Thiên thị chính là chỗ này U Minh Thành bên trong, lần này trước hết bắt bọn họ hai phe thế lực khai đao. Phía sau vô số cường giả nghe vậy, lúc này cũng đều gật đầu. Muốn tiêu diệt, liền diệt tối cường. Trên hư không huyết sắc dòng nước lũ, bộc lộ tài năng, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía tương đối tiếp cận La Thiên thị phủ đệ vị trí dựng lên. Mà La Thiên thị phủ đệ vị trí lúc U Minh Thành hướng đông nam. Bọn hắn hướng đông nam đi. Nhìn lấy khí thế, chẳng lẽ bọn họ là muốn lấy trước La Thiên thị khai đao? La Thiên thị, đây chính là U Minh Châu gần với lĩnh chủ phủ thế lực đáng sợ, coi như Mục Bạt cùng Tông Hỗ hai người đều tại lúc, cũng không dám đối lấy La Thiên thị quá mức coi khinh, hiện tại hai vị này đều đã vất lạc, bọn hắn lấy cái gì đi diệt La Thiên thị? Hừ, dĩ nhiên ngay từ đầu lại tìm tới tối cường La Thiên thị, xem ra lĩnh chủ phủ lần này là muốn thế như trẻ che a. U Minh Châu khắp nơi đứng đầu cường giả trong tối gặp mặt, nghị luận, nhưng đều là yên lặng nhìn thay đổi, không ai đi theo La Thiên thị liên thủ. Mà La Thiên thị những cái kia tầng cao nhất, cũng lập tức phát hiện Man Thần quân ý đồ, lúc này từng cái giận dữ. Hừ, cái kia gọi cái gì Phùng Diễm tiểu tử, thật lớn mật, dĩ nhiên cái thứ nhất đã nghĩ đối ta La Thiên thị ra tay. La Thiên thị tộc trưởng, người mặc hỏa hồng sắc trường bào nam tử to con, tính khí vốn là bốc lửa, hiện tại nhìn thấy Man Thần quân cái thứ nhất hướng bọn họ La Thiên thị đánh tới, lúc này giận dữ. La Thiên thị những cái kia cao tầng cường giả hội tụ tại trong phòng nghị sự, biết rõ tin tức sau cũng từng cái vô cùng phẫn nộ. Tộc trưởng, lĩnh chủ phủ đã vẫn lạc một nhóm đứng đầu cường giả, liền lĩnh chủ Mục Bạt đều đã chết, tương đương với đã thành dụng hết răng lá hổ, căn bản không đủ gây sợ, bất quá cái kia Man Thần quân cũng không dễ trêu chọc a. La Thiên thị một vị cường giả nói. La Thiên thị tộc trưởng cũng âm trầm xuống. Hắn đương nhiên minh bạch Man Thần quân khó chơi. Man Thần quân coi như quân chủ cùng trước đó một nhóm kia thống lĩnh toàn bộ ngã xuống, như trước không thể khinh thường. Vì vậy Man Thần quân chính là một chi chân chính đại biểu tính hủy diệt đáng sợ quân đội, nó lợi hại, không ở chỗ bên trong có nhiều ít cường giả, mà là ở chỗ cái kia đáng sợ quân đoàn. Quân đoàn một khi lan ra, một lĩnh nhân mã liên thủ, hầu như đều sánh ngang thiên địa tôn giả uy năng, mà nếu như Man Thần quân toàn thể quân sĩ lợi dụng quân chủ liên thủ, cái kia đều có thể địch nổi một ít tương đối cường hãn thiên địa tôn giả. Đáng sợ như thế quân đội, La Thiên thị khẳng định không gì sánh được cố kỵ, ngược lại là lĩnh chủ phủ những cái kia đứng đầu cường giả, như Hoàng Long như thế cực hạn bản nguyên tôn giả, hắn La Thiên thị còn không thể nào quan tâm. Dù sao La Thiên thị đã tại U Minh Thành sinh tồn vô tận tuế nguyệt, nội tình cực kỳ đáng sợ, toàn lực ứng phó xuống, là đủ để ứng phó những cái kia đứng đầu cường giả. Man Thần quân quân chủ lợi hại, ta có thể La Thiên thị cũng không phải dễ trọng, truyền mệnh lệnh của ta, lập tức mở ra Thiên Lân Hỗn Nguyên đại trận, thủ hộ gia tộc phủ đệ. Có Thiên Lân Hỗn Nguyên đại trận tại, ta xem nó Man Thần quân có thể thế nào. La Thiên thị tộc trưởng hừ lạnh nói. Thiên Lân Hỗn Nguyên đại trận. La Thiên thị những cường giả kia nhóm lúc này tất cả giật mình. Thiên Lân Hỗn Nguyên đại trận chính là La Thiên thị phòng ngự mạnh nhất thủ đoạn, trận pháp đẳng cấp độ cực cao. Nếu như luận giá trị, cái này Thiên Lân Hỗn Nguyên đại trận đều có thể sánh ngang một kiện cao đẳng thiên địa chí bảo, lại muốn khu động đại trận này cần thiết điều kiện cũng cực cao, không có khu động một lần, đoán chừng đều muốn tiêu hao một kiện thiên địa chí bảo. Tiêu hao rất nhiều, nhưng lực phòng ngự sát thực rất mạnh. Đến thời khắc này, La Thiên thị cũng là không có cách nào, chỉ phải đem cái này cuối cùng thủ đoạn phòng ngự thi triển ra. Vẹn vẹn một hồi. Ông. Tầng một màu mặc ngọc quang mang trong nháy mắt đem toàn bộ La Thiên thị phủ đệ đều bao phủ ở bên trong. Màu mặc ngọc quang mang bên trong, mơ hồ tồn tại đại lượng màu mặc ngọc khí lưu tràn ngập, rắc rối phức tạp, nhưng thật lâu liền đổ vào hình thành một tấm đồ hình. Đây là một tấm thật lớn hình vẽ. Long đầu, thân ngựa, vảy cá, toàn thân trải rộng mặc ngọc, thân hình thật lớn cao ngất cực kỳ uy vũ. Thần thú Kỳ Lân. Bức tranh này án kiện chính là Nghiêm Tông thần thú Mặc Kỳ Lân. Thiên Lân Hỗn Nguyên đại trận. La Thiên thị dĩ nhiên mở ra Thiên Lân Hỗn Nguyên đại trận. Xem ra La Thiên thị đối Man Thần Quân cũng vẫn là rất kiêng kỵ a. Thiên Lân Hỗn Nguyên đại trận, có người nói đều có thể ngăn cản Thiên Địa Tôn giả cấp độ công kích, có đại trận này tồn tại, coi như là Man Thần Quân sợ cũng không làm gì được La Thiên thị chút nào. U Minh Thành những cái kia đỉnh tiêm thế lực cường giả đều rối rít nghị luận. Có thể tại U Minh Thành tồn tại lâu như vậy đỉnh tiêm thực lực, ai sẽ không có một chút thủ đoạn. Lại cái này La Thiên thị cho tới nay đều là gần với lĩnh chủ phủ thế lực đáng sợ, nội tình khẳng định không phải bình thường. Tối thiểu cái này Thiên Lân Hôn Nguyên đại trận, liền không phải bình thường đỉnh tiêm thế lực có thể cầm ra. Làm Phùng Diễm xuất lĩnh Man Thần Quân đi tới La Thiên thị trên tòa phủ đệ không lúc, xa xa liền thấy cái kia thật lớn Kỳ Lân hình vẽ. Thần thú Kỳ Lân. Phùng Diễm hơi biến sắc mặt. Hắn lập tức thì nhìn ra trận pháp này bất phàm. Dĩ nhiên là Thiên Lân Hôn Nguyên đại trận, cái này La Thiên thị ngược lại là thật là chịu. Tại Phùng Diễm phía sau Hoàng Long một tiếng thét kinh hãi. Thế nào, ngươi nhận thức trận này? Phùng Diễm nhìn về phía Hoàng Long. Hoàng Long lúc này gật đầu. Chương 16, không lưu tình. Thì Thiên Lân Hỗn Nguyên đại trận là có thần thú Kỳ Lân một kia linh tính làm trận cơ, lại do rất nhiều trí bảo huyền ảo kết hợp hình thành đại trận, uy năng cực kỳ bất phàm. Trước mắt đại trận này dùng là Kỳ Lân ở giữa Mặc Kỳ Lân, mà Mặc Kỳ Lân am hiểu nhất chính là phòng ngự. Từ cái này Mặc Kỳ Lân hợp thành Thiên Lân Hỗn Nguyên đại trận, e là cho dù là bình thường thiên địa tôn giả đều không làm gì được nó. Hoàng Long trong ngôn ngữ cũng có vẻ khiếp sợ. Lợi hại như vậy. Phùng Diễm cũng là vi kinh. Liên đồng dạng thiên địa tôn giả đều không làm gì được, cái này Thiên Lân Hỗn Nguyên đại trận khả năng liền lợi hại. Bất quá, muốn khu động thần thú Kỳ Lân linh tính hợp thành đại trận, cũng không dễ dàng như vậy. Hoàng Long cười nhạt. Phùng Diễm cũng minh bạch. Kỳ Lân, đây chính là đứng ở rất nhiều thần thú huyết mạch đỉnh đầu cường đại thần thú. Huyết mạch so rất nhiều thần thú càng cao quý nhiều. Giống như chân long, bất tử phượng hoàng những thứ này thần thú, mỗi cái đều là cao cấp nhất, cùng Kỳ Lân một dạng, so với hắn rất nhiều thần thú huyết mạch cũng mạnh hơn rất nhiều, muốn khu động loại này thần thú linh tính, không trả giá một chút đại giới, căn bản không có khả năng. Cái kia thật lớn Mặc Kỳ Lân hình vẽ bao phủ toàn bộ La Thiên thị phủ đệ, mà từ hình vẽ phía dưới, cũng truyền ra La Thiên thị tộc trưởng tiếng ầm ĩ. Phùng Diễm, Hoàng Long, các ngươi có gan dám giết bên trên ta La Thiên thị? Liền phải chờ lấy ta La Thiên thị trả thù, còn nhiều thời gian, hôm nay các ngươi nếu như làm gì được ta La Thiên thị cũng liền thôi, bằng không. Hừ hừ, ngươi ngược lại thật là can dỡ. Phùng Diễm yên lặng cười một tiếng, có thể trợt bàn tay một phen. Ung ung, hủy thiên diệt địa bản năng suy tính hội tụ, Phùng Diễm đối lấy cái kia thật lớn Mặc Kỳ Lân hình vẽ chính là một trường vỗ xuống. Giống, hình vẽ ở giữa cũng liền vội vàng tồn tại một đạo tiếng giống giận dữ truyền ra. Theo sát đầu kia thật lớn Mặc Kỳ Lân hai vó câu đạp một cái, trực tiếp hình thành một cổ vô hình nghiễn áp chi lực, đem đạo kia trưởng ấn trong nháy mắt nghiền nát. Ừm. Phùng Diễm hơi biến sắc mặt, ngược lại là có điểm năng lực. Vừa mới một trưởng kia, hắn mặc dù không có đem hết toàn lực, có thể từ hắn đạt được hoàn chỉnh huyết mạch về sau, thể chế tăng nhiều, thuận tay một trưởng vậy cũng là thiên địa tôn giả uy năng, có thể đại trận kia, lại có thể đơn giản ngăn cản. Ha ha, vô dụng, lấy Mặc Kỳ Lân linh thức khu động Thiên Lân Hỗn Nguyên đại trận. Coi như là tương đối mạnh thiên địa tôn giả đều không thể tránh được, chỉ bằng các ngươi những người này, đối đại trận căn bản không có áp lực quá lớn. La Thiên thị tộc trưởng cái kia càn rỡ thanh âm truyền bá đi ra. Lĩnh chủ phủ vô số cường giả nhất thời nhíu mày. Trong bóng tối, xem, cái kia gọi Phùng Diễm thi triển công kích. Thật là lợi hại một trưởng kia uy năng, thật mạnh, đoán chừng đều có thể sánh ngang thiên địa tôn giả công kích. Cái kia Phùng Diễm, quả nhiên được. Chắc không được có thể tạm thay Man Thần Quân quân chủ vị trí. U Minh Thành khắp nơi đỉnh tiêm thế lực cường giả chứng kiến Phùng Diễm xuất thủ, đều nghị luận ầm ĩ, có thể chặt đi theo đám bọn hắn lại chứng kiến Phùng Diễm công kích bị đại trận kia đơn giản ngăn cản, lúc này tất cả giật mình. Thật đáng sợ đại trận. Lợi hại như vậy một trường, dĩ nhiên dễ dàng như vậy liền ngăn cản hạ xuống. Phùng Diễm thủ đoạn, đối đại trận kia căn bản vô dụng. La Thiên thị trên tòa phủ đệ không. Quân chủ đại nhân, đại trận này quá mạnh. Phòng trừng coi như là Man Thần Quân sở hữu quân sĩ lợi dụng quân đoàn xuất thủ, đều chưa chắc có thể phá vỡ đại trận này, phải làm sao mới ở đây. Hoàng Long bọn người rất lo lắng. Lĩnh chủ phủ lần này xuất động, là nhất định phải được muốn kinh sợ tứ phương lập uy, nếu như mới ra động liền lọt vào trở ngại, cái kia đừng nói kinh sợ khác thế lực, ngay cả chính bọn nó đều cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Đừng có gấp. Phùng Diễm thì là sắc mặt đạm nhiên, theo sát trên người hắn khí tức trong nháy mắt tăng vọt. Bất tử ma quyết đệ thất trọng, vạn thánh chi thể đệ tứ trọng, tiên không tuyệt học đồng thời thi triển. Trong nháy mắt, Phùng Diễm khí tức bạo tăng vô số lần, cái kia khí tức đáng sợ phát ra, đã xa xa áp đảo đồng dạng thiên địa tôn giả phía trên. Ôi thần linh ơi, tốt khí tức đáng sợ. Cái kia Phùng Diễm, cái này so với rất nhiều thiên địa tôn giả đều mạnh hơn. Phùng Diễm bạo một phát, lúc này ảnh nút trong bóng tối những cường giả kia nhóm mỗi cái quá sợ hãi. Tại La Thiên Thị phủ đệ bên trong, La Thiên Thị vô số cường giả tụ tập cùng một chỗ, cũng trước tiên nhận thấy được Phùng Diễm khí tức bên trên biến hóa. Thật mạnh khí tức, so rất nhiều thiên địa tôn giả đều mạnh hơn. Tiểu tử kia, dĩ nhiên đáng sợ như vậy. La Thiên Thị vô số cường giả từng cái con mắt đều trợn tròn, mà cái kia La Thiên Thị tộc trưởng, cái kia hỏa hồng trường bào nam tử to con, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn chính là đã từng thấy qua Mục Bạt xuất thủ, coi như U Minh lĩnh chủ, Mục Bạt thật là hàng thật giá thật thiên địa tôn giả, nhưng hắn phát giác, lúc này Phùng Diễm khí tức so Mục Bạt mạnh hơn không ít. Không xong. La Thiên Thị tộc trưởng ý thức được sự tình không ổn. Mà Phùng Diễm khí tức vững chắc xuống về sau, phía sau chiến đao cũng đã bỗng ra khỏi vỏ. Cây chiến đao này, chính là Phùng Diễm tại mộng tộc cường giả trên người đạt được, chính là một kiện cao đẳng thiên địa chí bảo, Phùng Diễm trực tiếp thi triển ra chính mình đao pháp mạnh nhất. Hô! Rực rỡ ánh đao, trong hư không hình thành từng đạo phong bạo, mà những cái kia phong bạo xé rách thiên địa, lập tức phủ xuống tại cái kia thật lớn kỳ lân trên đồ án. Giống. Cái kia kỳ lân hình vẽ cũng giống như nhận thấy được nguy cơ, lúc này phát sinh một đạo giống giận, bốn vó đập mạnh, viên kia giống như long đầu sọ điên cuồng vung ấy, mà kỳ lân toàn thân thì xuất hiện rậm rạp màu mặc ngọc tinh thể. Thình thịch. Vô số ánh đao phong bạo đánh vào kỳ lân trên đồ án, cái kia kỳ lân hình vẽ liên tục lui nhanh, mà toàn bộ đại trận lại bắt đầu điên cuồng rung động, có thể cuối cùng vẫn là ngoan cường chống đỡ hạ xuống. Dĩ nhiên đỡ được. Phùng Diễm sắc mặt rốt cục lên một chút biến hóa. Ngăn trở. Đại trận kia ngăn trở. Đáng sợ như thế công kích, đại trận kia lại vẫn có thể chống đỡ. Trong tối vô số cường giả đều thất kinh. Tại La Thiên Thị phủ đệ bên trong, La Thiên Thị những cường giả kia chứng kiến Phùng Diễm công kích lần nữa bị đại trận ngăn cản về sau, cũng rốt cục thở phào. Chứng kiến Phùng Diễm cái kia đao pháp, cái kia đang sợ uy áp cùng khí tức, bọn hắn đánh đáy lòng cảm thấy sợ hãi, nhưng cũng may Thiên Lân Hỗn Nguyên đại trận vẫn là đỡ được. Có thể cái kia La Thiên Thị tộc trưởng vẫn như cũ vô pháp lộ ra bất luận cái gì nụ cười. Cái kia Phùng Diễm, dĩ nhiên cường thành dạng này. La Thiên Thị tộc trưởng là thật sợ hãi. Phùng Diễm vừa mới buộc phát ra thực lực, đã hung hăng trấn chủ hắn, coi như hắn hiện tại ở vào đại trận bên trong, tạm thời là an toàn, nhưng hắn như trước không gì sánh được sợ hãi. Quân chủ đại nhân. La Thiên Thị tộc trưởng lúc này kêu lên. Ừm. Phùng Diễm chính đang suy tư như thế nào đem trước mắt trận pháp này phá vỡ, nhưng cái này thời điểm hắn nghe được La Thiên Thị tộc trưởng thanh âm. Thế nào, có việc. Phùng Diễm sắc mặt băng lãnh. Quân chủ đại nhân, cũng xin trợ thủ. La Thiên Thị tộc trưởng chậm rãi nói, quân chủ đại nhân, lúc trước không biết quân chủ đại nhân cường đại như vậy, có chút chống đối, là ta La Thiên Thị không đúng, cũng xin quân chủ đại nhân không nên trách tội a. Phùng Diễm sắc mặt lạnh lùng, mà ở vào trong tối thế lực này cường giả tắc cái kinh ngạc. La Thiên Thị tộc trưởng thái độ, cùng trước đó so sánh, tồn tại thiên địa khác biệt. Trước đó hắn còn kêu gào lấy phải như thế nào trả thù lĩnh chủ phủ, nhưng bây giờ lại cung kính xưng hô Phùng Diễm vì quân chủ đại nhân. Mà trên thực tế, La Thiên Thị tộc trưởng cũng nội tâm một trận phát khổ. Trước hắn căn bản không nghĩ tới Phùng Diễm thực lực mạnh như thế, vì vậy không có đem lĩnh chủ phủ để ở trong lòng, nhưng bây giờ kiến thức đến Phùng Diễm thực lực, hắn cũng lại không dám càng rỡ. Không sai, bọn hắn hiện tại trốn ở trong đại trận cần phải coi như an toàn, nhưng bọn họ cũng không thể cả đời cũng không đi ra đi, mà nếu như đi ra ngoài gặp phải Phùng Diễm, vậy cũng đó là một con đường chết. Bình thường chỉ có một vị thiên địa tôn giả tọa chấn, hắn La Thiên Thị cũng không dám đối lĩnh chủ phủ có bất kỳ bất kính, bởi vì một khi vị kia thiên địa tôn giả xuất thủ, hoặc là trong tối hơi chút động chút thủ đoạn, cũng có thể nhường hắn La Thiên Thị vô số cường giả vẫn lạc hơn phân nửa. Mà Phùng Diễm thực lực, so với bình thường thiên địa tôn giả đều mạnh hơn quá nhiều. La Thiên Thị vô số cường giả tự nhiên cảm thấy sợ hãi. Thế nào, ngươi bây giờ nguyện ý thần phục? Phùng Diễm một tiếng rêu cợt. Đúng, đúng, ta La Thiên Thị nguyện ý thần phục, hy vọng quân chủ đại nhân bất kể hiểm khích lúc trước. La Thiên Thị tộc trưởng liền nói, mà hắn La Thiên Thị cường giả cũng đều yên lặng. Bọn hắn minh bạch, đến tình cảnh như thế này, bọn hắn chỉ có lựa chọn thần phục có thể còn có một chút hy vọng sống. Nếu không cũng chỉ có thể một mực ở chỗ này đại trận bên trong,

rốt cục triệt để chôn vùi. Thấy như vậy một màn, ảnh nút trong bóng tối thế lực này cường giả cũng từng cái cảm khái, thậm chí còn nhiều hơn một loại bầu bí thương nhau đặc thù cảm xúc. La Thiên Thị, Ma Sát, U Minh Thành một phương đáng sợ như thế thế lực, cứ như vậy không? La Thiên Thị vừa diệt, cái kia kế tiếp, chính là chúng ta. Trong tối những cường giả kia mỗi một người đều rất khẩn trương. Bọn hắn trước đó đều coi khinh lĩnh chủ phủ thực lực, mấu chốt nhất là bọn hắn coi khinh Phùng Diễm thực lực, bọn hắn không nghĩ tới Phùng Diễm thực lực hội cường thành dạng này, vì vậy ai cũng không có lựa chọn thần phục, nhưng bây giờ, Phùng Diễm đều đã không cho bọn hắn thần phục cơ hội. Giống như La Thiên Thị, đều đã cải biến ước nguyện ban đầu, nguyện ý thần phục, có thể kết quả cuối cùng như trước như vậy. U Minh Thành rất nhiều đỉnh tiêm thế lực lúc này đều phủ đầy mây đen, từng cái đáy lòng hoảng sợ không thôi. Liền La Thiên Thị đều bị lĩnh chủ phủ dễ dàng tiêu diệt, chúng ta như thế nào ngăn cản? Lĩnh chủ phủ đại quân giết đến, chúng ta chẳng phải là chắc chắn phải chết. Làm sao bây giờ, đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ? Sớm giống như cái này, trước đây chúng ta nên lựa chọn chủ động thần phục. U Minh Thành những cái kia đỉnh tiêm thế lực, dưới đáy lòng đều hối hận không thôi. Đem toàn bộ La Thiên Thị tiêu diệt sau đó, Phùng Diễm cũng khôi phục lại tướng mạo sẵn có, chỉ là lúc này hắn sắc mặt không gì sánh được băng lãnh, nhìn xung quanh cái kia hư không vô tận. Hừ, La Thiên Thị mạt sát chẳng cảnh, nói vậy bọn hắn cần phải đều đã chính mắt thấy được, lần này, ta xem bọn hắn còn dám hay không không thần phục. Phùng Diễm cười nhạt. Mỗi lần xuất thủ, kết cục có thể nói là tương đối tròn đầy, La Thiên Thị bị nổ tận gốc, sở hữu bản nguyên tôn giả ở trên cường giả đều bị triệt để tiêu diệt, lại hắn xuất thủ buộc phát ra chiến lực. Nghĩ đến cũng hù dọa những cường giả kia vừa nhảy. Kinh sợ hiệu quả, đã đạt được, Phùng Diễm tin tưởng, đi qua La Thiên Thị mạt sát một chuyện, cái này U Minh Châu đã không ai dám lại sang bậy. La Thiên Thị tiêu diệt sau đó, kế tiếp, chính là cái kia Hách Thị. Phùng Diễm cười nhạt. Côn Lôn, lập tức hội tụ đội ngũ, chuẩn bị đi trước xuống một mục tiêu. Hoàng Long, mang theo linh chủ phủ cường giả xuất phát, mặt khác, sắp xếp người xử lý một chút cái này La Thiên Thị thi thể cùng bảo vật. Phùng Diễm hạ lệnh. Côn Lôn cùng Hoàng Long đều trực tiếp lĩnh mệnh, lúc này thì có lĩnh chủ phủ người bắt đầu dọn dẹp La Thiên Thị bên trong phủ đệ thi thể cùng thi thể trên người bảo vật đứng lên. Mà cái kia huyết sắc dòng nước lũ cũng rất nhanh lần nữa hội tụ, theo sát liền hướng lấy U Minh Thành Hách Thị phủ đệ ngồi ở lớp trên, một mảnh mới giết chóc đã bắt đầu nổi lên. Chương 18, Hách Thị điên cuồng. Hách Thị gia tộc phủ đệ trong phòng nghị sự. Làm sao bây giờ, nên làm cái gì bây giờ? Rất nhiều Hách Thị cường giả mỗi cái sợ hãi không thôi. Hách Thị tộc trưởng sắc mặt càng là không gì sánh được xấu hổ. Mới ngay vừa rồi, bọn hắn biết được La Thiên Thị bị triệt để mạt sát tin tức, thậm chí ngay trong bọn họ còn có người trong bóng tối chính mắt thấy La Thiên Thị bị mạt sát chẳng cảnh. La Thiên Thị, luận thực lực nội tình so với bọn hắn Hách Thị không chỉ có không kém, thậm chí còn muốn hơi cường một phần, liền La Thiên Thị cuối cùng đều rơi vào kết cục như thế. Tất cả mọi người tại chỗ đều biết rõ, Hách Thị tai họa ngập đầu, phủ xuống. Sớm biết như vậy, trước đây thì không nên đối kháng lĩnh chủ phủ. Trước đó cho rằng lĩnh chủ phủ đã là dụng răng lão hổ, thật không nghĩ đến con cọp này không chỉ có không có dụng răng, còn nhiều hơn một đôi cánh, trở nên càng thêm uy năng, liền La Thiên Thị đều không có lực phản kháng chút nào bị mạt sát xuống, huống chi ta Hách Thị. Hai nạn đến, thừa lĩnh chủ phủ cường giả tạm thời còn không có chạy tới gia tộc lúc, lập tức nhường gia tộc những cái kia tinh anh đệ tử rời đi, vì ta Hách Thị cũng lưu lại vài phần huyết mạch. Trong phòng nghị sự vô số cường giả, phần lớn đều lộ ra hối hận, tuyệt vọng, thậm chí đã có người đề nghị muốn lập tức rời đi Hách Thị tinh anh đệ tử. Tộc trưởng, chư vị. Một đạo thương lão thân ảnh đứng dậy, chuyện cho tới bây giờ, hối hận đã không có bất cứ tác dụng gì, hiện tại lĩnh chủ phủ cường giả chính hướng chúng ta bên này đánh tới, thực lực bọn hắn tất cả mọi người xem ở rõ ràng, liền sở hữu Thiên Lân Hỗn Nguyên đại trận La Thiên Thị đều bị đơn giản tiêu diệt, huống chi chúng ta. Cho nên ta đề nghị, thừa Man Thần Quân quân tiên phong chưa đến trước đó, lập tức liên hệ lĩnh chủ phủ cường giả, nói rõ ta Hách Thị nguyện ý chủ động thần phục, dạng này có thể còn có một chút hy vọng sống. Chủ động thần phục? Đến bây giờ còn đi thần phục? Hữu dụng không? Trong phòng nghị sự không ít người nghi vấn. Trước đó cái kia La Thiên Thị nhận thấy được Phùng Diễm thực lực sau cũng lập tức cải biến ước nguyện ban đầu, đưa ra nguyện ý thần phục điều kiện, có thể Phùng Diễm nhưng căn bản không cho phản ứng, cuối cùng như trước đem La Thiên Thị diệt sạch sẽ. La Thiên Thị như vậy, bọn hắn Hách Thị có thể may mắn tránh khỏi sao? Mặc kệ có hữu dụng hay không, đây đã là ta Hách Thị cuối cùng một chút hy vọng sống. Cái kia thương lão thân ảnh nói. Trong phòng nghị sự vô số cường giả đều gật đầu tán thành. Vậy thì tốt, ta lập tức cùng lĩnh chủ phủ Hoàng Long liên hệ. Phòng nghị sự phía trên Hách Thị tộc trưởng đứng dậy, đương nhiên vì đề phòng bất chắc, trước hết để cho trong tộc những cái kia có tiềm lực tinh anh đệ tử rời đi, đề phòng bất chắc. Đúng. Trong phòng nghị sự tất cả mọi người gật đầu. Mà Hách thị tộc trưởng đã dùng ngọc phù liên hệ lên Hoàng Long tới. Huyết sắc dòng nước lũ lướt đi thiên địa, một mảnh sơ xác tiêu điều chi cảnh. Huyết sắc dòng nước lũ bên trong. Quân chủ đại nhân, cái kia Hách thị tộc trưởng vừa mới truyền lời qua đây, nói hắn Hách thị nguyện ý chủ động thần phục, hy vọng có thể tránh cho cùng ta lĩnh chủ phủ chém giết giao chiến. Hoàng Long nói. Hả, ngược lại hiện tại, từng cái ngược lại là đều trở nên thông minh. Phùng Diễm cười lạnh một tiếng. Ba ngày trước hắn muốn những thứ này thế lực thần phục, có thể không có bất kỳ một phe thế lực nguyện ý phản ứng đến hắn, thậm chí có chút thế lực còn vẫn ở chỗ cũ với hắn gọi nhịp, mà bây giờ, khi nhìn thấy thực lực của chính mình lúc, những thế lực này các cường giả cũng đều học ngoan. Bất quá, bọn hắn biết nghe lời thời gian, hơi trễ. Hoàng Long, ngươi nói cho hắn biết, Hách thị, băng phong cốc tất diệt, không có bất kỳ chửa chỗ thương lượng. Phùng Diễm sát khí bức người. Những cái kia khác thế lực tạm thời không nói, nhưng cái này dẫn đầu tam đại đỉnh tiêm thế lực, là Thiên thị, Hách thị, băng phong cốc, lại nhất định muốn mạt sát xuống. Bằng không, linh chủ phủ lấy cái gì tới kinh sợ U Minh Châu. Hoàng Long liền vội vàng đem Phùng Diễm ý tứ chuyển đạt cho Hách thị tộc trưởng. Hách thị trong nghị sự đại sảnh, nhận được Hoàng Long tin tức về sau, Hách thị tộc trưởng trên mặt đã không có chút nào huyết sắc. Chư vị Hách thị tộc trưởng thanh âm trầm thấp, chuẩn bị trận chiến cuối cùng a. Hách thị vô số cường giả đều là trợn mắt. Bọn hắn lập tức minh bạch Hách thị tộc trưởng ý tứ. Cự tuyệt, linh chủ phủ cự tuyệt chúng ta thân phục. Bọn hắn đây là muốn buộc ta Hách thị. Đã như vậy, vậy thì cá chết lưới rách. Trong nghị sự đại sảnh, xôi trào khắp trốn, rất nhiều Hách thị cường giả đều lộ ra trước đó chưa từng có phẫn nộ. Tuy nói kết quả cuối cùng cũng tại bọn hắn nằm trong dự liệu, nhưng cái này như trước đại biểu bọn hắn Hách thị như trước cùng đổ mặt lộ. Chiến. Cùng lắm thì chết chi. Cho dù chết, đều muốn kéo mấy cái đệm lưng. Hách thị vô số cường giả con mắt đều hồng. Đến trình độ như vậy, liền chủ động thần phục đều bị cự tuyệt. Hiển nhiên lĩnh chủ phủ là quyết tâm muốn đem Hách thị mà sát xuống. Đã như vậy, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể cá chết lưới rách đánh một trận. Ta tại nguyên giới sinh ra, đến bây giờ đều đã sống 3.000 vạn năm, đều là tại Hách thị gia tộc vượt qua. Ta tại Hách thị gia tộc trưởng lớn, nơi đây, chính là ta cây. Bọn hắn muốn tiêu diệt ta căn cơ, vậy thì phải từ ta trên thi thể bước qua đi. Sợ cái gì, cùng lắm chính là vừa chết. Lão tử sống nhiều năm như vậy, đã sớm sống đủ bản. Trong nghị sự đại sảnh, vang lên từng đợt tiếng gầm gừ, Hách thị cường giả từng cái ánh mắt ở giữa đều có một trận điên cuồng. Đã như vậy, vậy ta Hách thị liền thống thống khoái khoái tranh tài một trận. Hách thị tộc trưởng cũng điên cuồng không gì sánh được. Mà Hách thị những cái kia rất có tiềm lực thiên tài hoặc là tinh anh đệ tử, đã tại trước đây không lâu liền bị rời đi, còn lại đều là một ít sống thật dài tuế nguyệt, thiên phú tiềm lực trên cơ bản đã bị dùng hết gia tộc cường giả. Hách thị mầm đã lan rộng ra ngoài, tương lai khẳng định còn có cơ hội lần nữa quật khởi, làm được điểm này, những thứ này Hách thị cường giả đã lại không bất luận cái gì liên lụy, đều chuẩn bị liều mạng đánh một trận. Rất nhanh, cái kia mảnh nhỏ huyết sắc dòng nước lũ xuất hiện ở Hách thị trên tòa phủ đệ không. Mà toàn bộ Hách thị phủ đệ đều lộ ra một loại điên cuồng, Hách thị trên tòa phủ đệ không, cũng không bất luận cái gì trận pháp tồn tại. Nguyên bản Hách thị cũng có phòng ngự loại trận pháp thủ hộ gia tộc phủ đệ. Có thể trước đó bọn hắn chứng kiến liền cái kia Thiên Lân Hỗn Nguyên đại trận đều bị Phùng Diễm phá vỡ, tự nhiên bọn hắn cũng lười lại sử dụng đại trận kia, ngược lại hơi sử dụng cũng sẽ bị Phùng Diễm đơn giản phá vỡ. Ha ha, xem ra những thứ này Hách thị cường giả đều đã làm tốt chuẩn bị, liều mạng đánh một trận. Phùng Diễm quan sát phía dưới, cảm thụ được cái kia vô số đạo điên cuồng khí tức, trong lòng nghĩ như vậy. Quân chủ đại nhân, chúng ta nên làm như thế nào? Hoàng Long nói, cái này Hách thị không có mở ra trận pháp, hiển nhiên đã biết vô pháp chống đỡ được chúng ta, lại phỏng chừng bọn hắn cũng đều biết mình cuối cùng kết cục, muốn liều mạng đánh một trận, sắp chết cũng kéo mấy cái đệm lưng, đối diện với mấy cái này đã làm tốt vẫn lạc chuẩn bị người, ngược lại là phải thật tốt để phòng mới được. Phùng Diễm nhíu mày, không sợ chết người, đều là điên cuồng chi nhân, người như thế coi như thực lực yếu một chút, cái kia cũng không dễ chọc. Truyền lệnh xuống, đợi chút nữa lúc đang chém giết, mỗi cái tiểu đội làm một tổ, liên hợp hành động. Không được cam hiểu ly khai chính mình quân đoàn vị trí, chư vị thống lĩnh đều cẩn thận một chút, tận lực giảm bớt không tất yếu tổn thất, mà ta trước đem cái này Hách thị đứng đầu cường giả toàn bộ giết chết lại nói. Phùng Diễm quát lạnh một tiếng, lúc này, ông, khí tức đáng sợ phát ra, thiên địa biến sắc. Mà Phùng Diễm khí tức tản ra phát, tựu như cùng một cây ngòi nổ, man thần quân sở hữu quân sĩ đều tản mát ra khí tức hung ác. Giết, toàn bộ huyết sắc dòng nước lũ đều động. Các tộc nhân, giết cho ta. Hách thị tộc trưởng cũng nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo sở hữu điên cuồng tộc nhân trực tiếp cùng huyết sắc dòng nước lũ điên cuồng giao đánh nhau. Nhất thời, thiên địa ở giữa đều hình thành một mảnh huyết sắc. Liên cùng một chỗ tu la chẳng chỗ, đại lượng cường giả bắt đầu vẫn lạc. Man thần quân cùng hách thị chém giết duy trì liên tục thời gian cũng không có bao lâu, kèm theo hách thị vị cuối cùng cường giả bị chu diệt, cái này chàng tàn khốc chém giết mới chính thức dừng lại. Hách thị, chính là U Minh Châu cảnh nội cao cấp nhất một phe thế lực, cường giả như mây, chỉ là bản nguyên tôn giả liền lại không dưới hơn trăm vị, bên trong liền cực hạn bản nguyên tôn giả đều có không ít. Nhưng mà, những thứ này bản nguyên tôn giả ở trên cường giả, tại ngay từ đầu, đã bị Phùng Diễm tàn sát hơn phân nửa, còn lại mặc dù vọt vào man thần quân quân đoàn bên trong, nhưng cũng cho man thần quân mang không quá lớn uy hiếp. Ngược lại là những cái kia không sợ chết, mỗi một người đều đã điên cuồng phổ thông tộc nhân, cho man thần quân mang đến tổn thất không nhỏ. Dù sao những thứ này tộc nhân là ở rõ ràng biết mình hẳn phải chết tình huống dưới đi chém giết, vì vậy giao chiến đứng lên cực kỳ điên cuồng, căn bản không quan tâm chính mình thương thế cùng đối thủ thực lực, chỉ cần là gặp phải địch nhân, lập tức đem hết toàn lực đi điên cuồng chém giết, thậm chí rất nhiều tộc nhân tại vô pháp đánh bại đối thủ lúc, liền lập tức lựa chọn tự bạo. Đại lượng hách thị tộc nhân tự bạo, cho man thần quân tạo thành cực đại trùng kích, cũng may Phùng Diễm ngay từ đầu liền ra lệnh nhường man thần quân một tiểu đội hành động. Mà một tiểu đội 10 tên quân sĩ lợi dụng quân đoàn liên thủ, ngược lại cũng có thể duy trì ở cục diện. Cuối cùng, man thần quân trả lại ra mấy cái tiểu đội đại giới về sau, hách thị vô số cường giả đều bị chém giết. Quân chủ đại nhân, vừa mới nhận được tin tức, hách thị tại trước đây không lâu như trước an bài dưới trướng tinh anh đệ tử trong tối rời đi, còn có băng phong cốc cùng với những cái kia đối kháng ta lĩnh chủ phủ đại lượng đỉnh tiêm thế lực, mỗi một người đều bắt đầu trong tối rời đi lên bên trong tộc mình thiên tài tinh anh đệ tử tới. Hoàng Long trịnh trọng nói, nhanh như vậy. Phùng Diễm kinh ngạc, có thể chợt nhưng là cười một tiếng, những cái kia tinh anh đệ tử bất quá là tôm tép nhỏ bé mà thôi, chúng ta chỉ cần đem cầm đầu tam đại đỉnh tiêm thế lực tiêu diệt, liền hoàn toàn có thể chấn nhiếp U Minh Châu cảnh nội sở hữu thế lực, căn bản không cần phải quan tâm những cái kia tinh anh đệ tử, liền phóng mặc cho bọn hắn trưởng thành A. Phùng Diễm cũng không muốn làm quá tuyệt, dù sao bản thân hắn cùng Hách Thị, La Thiên Thị, Bang Phong Cốc cũng không có quá đại thủ án. Nhưng vì bảo trụ lĩnh chủ phủ cái kia cao nhất địa vị, hắn nhất định muốn đem cái này ba thế lực lớn toàn bộ tiêu diệt. Tại đem hách thị mạt sát sau đó, man thần quân tại nguyên chỗ hơi chút nghỉ ngơi và hồi phục một hồi, liền lần nữa xuất phát, mà lần này quân tiên phong sở hướng mục tiêu, chính là U Minh Thành bên ngoài, Băng Phong Cốc. Băng Phong Cốc, mặc dù không ở vào U Minh Thành, nhưng nó danh khí ngay cả U Minh Thành rất nhiều đỉnh tiêm thế lực cũng không sánh nổi, tại toàn bộ U Minh Châu bên trong. Có thể cùng Băng Phong Cốc so sánh thế lực có thể đếm được trên đầu ngón tay, thậm chí hắn so La Thiên Thị còn có Hách Thị nội tình cũng mạnh hơn một ít. Nhưng mà, mặc kệ nó nội tình mạnh bao nhiêu, tại man thần quân binh uy chi xuống, cũng không có chống đỡ bao lâu thời gian, liền đi vào La Thiên Thị, Hách Thị theo gót. Từ đó, cái kia cùng lĩnh chủ phủ gọi nhịp gọi hung nhất tam đại đỉnh tiêm thế lực, tất cả đều mạt sát. Chương 19, Đặc sứ. Từ hơn 300 năm trước man thần quân quân chủ cùng với hơn phân nửa cường giả vẫn lạc tin tức truyền ra về sau, lĩnh chủ phủ cùng man thần quân tại U Minh Châu địa vị xuống dốc không thành, thẳng đến trước đây không lâu Mục Bạt cũng đã bỏ mình tin tức truyền tới, toàn bộ U Minh Châu rất nhiều đỉnh tiêm thế lực đã không chút e ngại lĩnh chủ phủ cùng man thần quân. Nhưng bọn họ xa xa thật không ngờ, mất đi Tông Hô cùng Mục Bạt hai vị kia thiên địa tôn giả cùng với đại lượng cường giả sau đó, lĩnh chủ phủ lại vẫn có thể như thế cường thế, còn có thể đáng sợ như thế. La Thiên Thị, mạt sát. Hách Thị, mạt sát. Băng Phong Cốc, mạt sát. Từng đạo nhường thế lực này các cường giả cảm thấy sợ hãi tin tức truyền đến, thậm chí bên trong còn rất nhiều cường giả chính mắt thấy được cái kia tam đại đỉnh tiêm thế lực bị mạnh mẽ mạt sát chẳng cảnh, từ đó bọn hắn tâm cũng lại khó có thể bình tĩnh. Toàn bộ U Minh Thành đều rơi vào một mảnh trầm tĩnh ở giữa. Sợ hãi tâm tính bồi hồi cùng thế lực này cường giả trong lòng. Thử hỏi. Liên gần với lĩnh chủ phủ cái kia tam đại đỉnh tiêm thực lực đều bị đơn giản mạt sát, mà cái kia chút miễn cưỡng xâm nhập nhất lưu, thậm chí nhị lưu thế lực, như thế nào cùng lĩnh chủ phủ chống lại. Lĩnh chủ phủ đại quân vừa đến, vô cùng đơn giản là có thể nhường cho bọn họ hôi phi yên diệt. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người sợ hãi lo âu lĩnh chủ phủ xuống một mục tiêu là ai thời điểm, cái kia sớm đã trở thành tất cả mọi người tiêu điểm huyết sắc dòng nước lũ, lại quay đầu lại phản hồi lĩnh chủ phủ. Bên trong lĩnh chủ phủ, quân chủ đại nhân, cho đến bây giờ, U Minh Châu bên trong trước đó theo ta lĩnh chủ phủ gọi nhịp thế lực khắp nơi, đều đã truyền đến tin tức, nguyện ý chủ động thần phục, thậm chí rất nhiều đều nguyện ý trả giá cực đại đại giới coi như bồi thường. Hoàng Long cười nói, Phùng Diễm đôi mắt mở ra, không cần phải gấp hồi đáp, trước lạnh nhạt thờ ơ bọn hắn. Đối thế lực này cường giả phản ứng, Phùng Diễm đã sớm đoán được, vì vậy sớm đã có dự định. Hoàng Long lĩnh mệnh cung kính lui ra. U Minh Châu những cái kia đỉnh tiêm thế lực cường giả một mực ở vào sợ hãi cùng bất an bên trong,

căn bản là không hoàn chỉnh, hiện tại xem ra quả thế, cái này Đại Chu hoàng tộc hai người tu luyện chính là hoàn chỉnh Cửu Long Hoàng Quyết. Cái gì Cửu Long Hoàng tộc, cái này là ta Đại Chu hoàng tộc bất truyền tuyệt học, Thiên Đế thần điển. Cái kia tuấn giật thanh niên quát lạnh. Mà lúc này, bọn hắn đã phát động tiến công. Hô, hô. Cái này hai gã nam tử trẻ tuổi đều là sử dụng kiếm, kiếm pháp câu động không gian, như đế vương chi kiếm. Giống. Một đạo ngập trời tiếng giống giận dữ nhớ tới, chỉ thấy cái kia câu động trong hư không hai đạo kiếm pháp dĩ nhiên hòa làm một thể, theo sát một đầu lóng lánh kim sắc quang mang ngũ trảo kim long bay vút lên mà ra, đáng sợ uy áp tràn ngập toàn bộ thiên địa. Rồng. Phùng Diễm thất kinh. Đều nói đế hoàng chính là chân long thiên đế, đế vương bẩm sinh hoàng khí, thật chính là long khí, mà bây giờ cái này hai gã nam tử trẻ tuổi hoàng khí ra thân, từng chiêu từng thức, đều diễn hóa ra chân long răng rớp. Đi. Cái kia đàn ông tuấn giật thở khẽ, lúc này cái kia ngũ trảo kim long bay vọt mà ra, hướng phía Phùng Diễm trực tiếp đánh tới. Khí thế cực kỳ đáng sợ. Đối mặt khí thế kia kinh người ngũ trảo kim long, Phùng Diễm cũng không dám khinh thường, lúc này đủ loại tuyệt học đồng thời thi triển ra. Yên không tuyệt học. Thiên đế lao tổ tông yên không tuyệt học. Cái kia hai gã nam tử trẻ tuổi chứng kiến Phùng Diễm thi triển yên không tuyệt học, lúc này càng là tức giận không thôi. Yên không tuyệt học, đó là thiên đế sáng tạo sở hữu tuyệt học bên trong, xếp hạng thứ hai. Trong lúc này tuyệt học coi như tại toàn bộ Đại Chu Hoàng Triều bên trong, hội người cũng thật là ít ỏi, hai người bọn họ liền chưa từng tu luyện, mà Phùng Diễm một ngoại nhân, lại tu cấp bậc này tuyệt học, bọn hắn khẳng định có chút bất mãn. Ngũ trảo kim long đánh tới, Phùng Diễm đơn trưởng đưa ra. Thôn phệ, luyện hóa. Ông. Phùng Diễm lòng bàn tay đột ngột hiện ra một cái vòng xoáy màu đen, cái này vòng xoáy màu đen tản ra kinh người sức cắn ướt, cái kia ngũ trảo kim long chưa tới gần, liền có rất nhiều năng lượng liền trực tiếp thôn phệ hấp thu. Ngũ trảo kim long bên trên kim sắc quang mang cũng biến thành ảm đạm xuống. Cái gì? Bực này biến cố, nhường cái kia hai gã nam tử trẻ tuổi đều thất kinh. Cút! Phùng Diễm quát lớn, lúc này bàn tay thành đao, lực lượng vận dụng đến cực hạn, trực tiếp chém ra. Mà ở trên nửa đường, Phùng Diễm cũng vận dụng chính mình lĩnh ngộ cái kia trọng thiên địa huyền ảo, tuy nói cũng chỉ có nhất trọng, vẫn như trước có thể làm cho một trường này đao uy năng tăng nhiều. Thình thịch! Cái kia ngũ trảo kim long phát sinh thê lương giống giận. Theo sát toàn bộ long thân đều hóa thành khắp trời năng lượng, biến mất ở xung quanh. Dĩ nhiên đánh nát ngũ trảo kim long. Cái kia hai gã nam tử trẻ tuổi cũng lớn sợ. Hai người bọn họ liên thủ, lợi dụng tự thân hoàng khí thi triển ra tối cường tuyệt học, coi như là chân chính thiên địa tôn giả đối mặt, chỉ sợ cũng phải không gì sánh được chật vật, có thể Phùng Diễm lại trực tiếp đem ngũ trảo kim long đánh tan, thực lực bực này đã để bọn hắn cảm thấy khiếp sợ. Mà lúc này Phùng Diễm tốc độ đã bạo phát đến cực hạn, thân như quỷ mị, chẳng biết lúc nào đã ra hiện tại bọn hắn trước người, hai vị này nam tử trẻ tuổi mới vừa phản ứng kịp, có thể Phùng Diễm đã thi triển diện hồn thuật. Vâng, hai gã nam tử trẻ tuổi ý thức lúc này rơi vào hỗn loạn bên trong, Phùng Diễm xuất hiện ở đây bên cạnh hai người, bàn tay trực tiếp chấn động. Ba, hai gã trong tay nam tử trẻ tuổi trường kiếm thì lập tức rớt xuống mặt đất, phát sinh thanh thúy tiếng vang. Lúc này, cái kia hai gã nam tử trẻ tuổi ý thức vừa mới thức tỉnh liền chứng kiến trước mắt một màn này, lúc này hai người con mắt đều là trợn tròn. Thế nào? Phùng Diễm cười nhạt. Lợi hại, không chỉ có thể đánh tan chúng ta liên thủ thi triển ra ngũ trảo kim long, còn có thể thi triển ý thức trúng kích, hai chúng ta ý thức đạt được bản nguyên tôn giả cực hạn đều không thể kháng trụ, thủ đoạn này so rất nhiều thiên địa tôn giả đều mạnh hơn quá nhiều. Cái kia đàn ông tuấn giật thở dài nói. Không hổ là nhường thiên hồng sư đệ đều gọi khen người, nhưng là lợi hại. Tên còn lại cũng nói, Thiên Hồng sư đệ, ngươi là nói, Lạc Thiên Hồng. Phùng Diễm kinh ngạc. Cái kia hai gã nam tử trẻ tuổi hai mặt nhìn nhau, chật đều gật đầu, đúng, chính là Thiên Hồng sư đệ, thật lần này, ta hai người chính là chịu Thiên Hồng sư đệ nhắc nhở mới đến cái này tới. Ồ, Phùng Diễm nghi hoặc. Thiên Hồng sư đệ, đây chính là ta Đại Chu hoàng tộc cực kỳ không tầm thường thiên tài, tại Đại Chu hoàng triều vô số năm lịch sử xuống, có thể cùng so sánh, phỏng chừng cũng không có. Bực thiên tài này, ta Đại Chu Hoàng Triều rất nhiều cao tầng đều cực kỳ coi trọng, mà Thiên Hồng sư đệ làm người quái gở cao ngạo, lấy hắn thiên phú, có thể vào hắn mắt người cơ hồ không có, nhưng hắn chính mình lại nói, thế gian này có thể so sánh với hắn, chỉ có ngươi Phùng Diễm một người. Cái kia đàn ông tuấn giật nhẹ nhàng thở dài. Hắn chính là biết rõ Lạc Thiên Hồng thiên phú cao bậc nào, theo đạo lý hắn có thể quan sát nguyên giới sở hữu thiên tài mới là, nhưng hắn duy nhất đối Phùng Diễm không gì sánh được tán thưởng. Cái này tự nhiên làm bọn hắn đối Phùng Diễm thiên phú cùng thực lực đều cảm thấy hiếu kỳ. Trước đó Thiên Hồng sư đệ nghe cái kia Tiêu Đỉnh nói ngươi ngay tại U Minh Châu cảnh nội, mà vừa may U Minh Châu lĩnh chủ vị trí ghế trống, đang muốn phái ra đặc sứ đến đây bổ nhiệm, Thiên Hồng sư đệ liền để ta hai người qua đây, thứ nhất là bổ nhiệm mới lĩnh chủ, thứ hai thì là mang cho ngươi tới một câu nói. Đàn ông Tuấn Giật nói. Hả, nói cái gì? Phùng Diễm nhất thời hứng thú. Thiên Hồng sư đệ nói, hắn hội đứng ở nguyên giới tầng chót nhất chờ ngươi, hy vọng một ngày kia ngươi cùng hắn gặp nhau ngày, có thể chân chính phân ra thắng bại tới. Đàn ông Tuấn Giật hồi đáp nói. Nghe nói như thế, Phùng Diễm cười. Hắn cùng với Lạc Thiên Hồng, thật là ngàn năm mới có thể gặp mà không thể cầu đối thủ. Nhưng mà hai người bọn họ tuy nói đã từng đã giao thủ, nhưng đều chỉ liều cái tương xứng, chưa bao giờ phân ra qua thắng bại, tự nhiên ai cũng không phục ai, mà bây giờ Lạc Thiên Hồng lời này, rất rõ ràng Lạc Thiên Hồng một mực nói hắn trở thành tối trọng yếu đối thủ. Phùng Diễm cũng là như vậy. Chờ lấy đi, sớm muộn có một chút, người ta đều sẽ như nguyện đánh một trận. Phùng Diễm hai tay dùng sức nắm chặt. Thiên Hồng thực lực thiên phú cao như thế, vẫn như trước đối ngươi coi trọng như vậy, ta hai người đối ngươi tự nhiên có chút ngạc nhiên, vì vậy vừa mới liền hơi chút thăm dò khẽ đảo, không nghĩ tới thực lực ngươi dĩ nhiên cường thành dạng này. Nam tử trẻ tuổi kia hai người cũng đều khiếp sợ. Phùng Diễm biểu hiện ra ngoài chiến lực, sắp thực xa xa ngoài dự liệu của bọn họ, nhưng dạng này bọn hắn mới thoải mái, có thể làm cho Lạc Thiên Hồng coi trọng như vậy, trách không được mạnh như thế. Phùng Diễm cũng lộ ra nụ cười. Cùng hai người này nói chuyện với nhau. Phùng Diễm biết rõ hai người này thật chỉ là thay Lạc Thiên Hồng đến lời nói, nhân tiện nghiệm chứng một chút thực lực của hắn sau đó, Phùng Diễm đối hai người này cũng sẽ không có bất kỳ địch ý nào. Tốt Phùng Diễm, thực lực ngươi không có vấn đề, tiếp tục như vậy ta hai người đến tuyên bố Đại Chu Hoàng Triều ý chỉ. Đàn ông Tuấn Giật nói. Phùng Diễm lúc này gật đầu. Đàn ông Tuấn Giật lúc này xuất ra Ngọc Phù, dựa theo Ngọc Phù ở giữa nội dung đọc. Mệnh, La Sùng vì mới U Minh lĩnh chủ quản U Minh Châu tất cả công việc. Mệnh. Phùng Diễm vì mới Man Thần Quân quân chủ quản Man Thần Quân tất cả quân đoàn yếu vụ. Hai câu, ý chỉ liền tuyên bố xong. Tuân chỉ. Phùng Diễm còn có tại cái kia hai gã nam tử trẻ tuổi phía sau nhỏ thấp lão giả đều cung kính gật đầu. Phùng Diễm, đến, ta giới thiệu cho ngươi, vị này chính là mới U Minh lĩnh chủ, La Sùng. Đàn ông Tuấn Giật nói. Phùng Diễm lúc này nhìn về phía cái kia vóc người nhỏ thấp lão giả, đối phương chỉ là tướng mạo dáng dấp cũng không xuất chúng. Nhưng thực lực thật là hàng thật giá thật một vị thiên địa tôn giả. La Sùng lĩnh chủ. Phùng Diễm cười nhạt. Phùng Diễm quân chủ. Cái kia vóc người nhỏ thấp lao giả La Sùng thanh âm thì là tồn tại không ít kính ý. Hết cách rồi, hắn không thể không kính. Hắn chính là lệ thuộc Đại Chu Hoàng Triều dưới trướng. Hắn cũng biết Phùng Diễm chiến lực chân chính, mới vừa rồi còn gặp qua Phùng Diễm xuất thủ. Hắn tự vấn, chính mình mặc dù là thiên địa tôn giả, cần phải thật đánh nhau, cũng không phải Phùng Diễm đối thủ. Huống chi. Hắn đối Phùng Diễm bối cảnh cũng hơi có chút giải, hắn biết rõ, Đại Chu Hoàng Triều phía sau có rất nhiều siêu cấp tồn tại đang chú ý Phùng Diễm, loại đãi ngộ này, hắn cái này một cái nho nhỏ lĩnh chủ cũng không tư cách sở hữu. Tốt Phùng Diễm, ta hai người nhiệm vụ đã hoàn thành, vậy trước tiên đi. Cái kia đàn ông Tuấn Giật cười nói. Hai vị đặc sứ, đi thong thả. Phùng Diễm khách khí nói. Cái kia Hoàng Long thì vội vã mang theo hai vị này đặc sứ rời đi. Bên trong cung điện. Chỉ còn lại có Phùng Diễm cùng cái kia La Sùng tồn tại. Phùng Diễm quân chủ, sau này cũng xin quân chủ chiếu ứng nhiều hơn mới là. La Sùng cười nói. Cùng ngươi thuận tiện chính là cùng mình thuận tiện, ta sẽ không ở không đi gây sự, mặc kệ lĩnh chủ phủ cũng đừng quản đến ta Man Thần Quân trên đầu tới. Phùng Diễm nói. Đó là nhất định, nhất định. La Sùng liên tục gật đầu. Phùng Diễm lúc này phản hồi Man Thần Quân quân doanh. Bộ nhiệm vừa đưa ra, Phùng Diễm chính là trở thành Man Thần Quân quân chủ. Đối cái này những cái kia Man Thần Quân quân chủ cũng đều không có cảm thấy bất luận cái gì ngoài ý muốn. Dù sao ở trong mắt bọn hắn, Phùng Diễm đã là hàng thật giá thật quân chủ. Diễm giới, hắc ám không gian bên trong. Phùng Diễm không ngừng chuyên tâm cảm ngộ tu luyện, thời gian thì là cấp tốc sói mòn. 100 năm sau, trong bóng tối Phùng Diễm, đột nhiên mở mắt ra, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ vui mừng. Thiên địa tôn giả cấp độ đao pháp, đã sáng chế, lại đã thuận lợi hòa mình tại thiên địa. Ngày đó địa huyền ảo ta càng là đã lĩnh ngộ tam trọng, ba loại điều kiện đều đã đạt được, cũng là thời điểm đột phá đến thiên địa tôn giả. Chương 21, thất bại. Phùng Diễm đi tới ly khai Diễm giới, đi tới chính mình cung điện bên trong. Diễm giới, là thuộc về Phùng Diễm thế giới của mình, ở nơi này nhưng là không cách nào đột phá trở thành thiên địa tôn giả. Tại cung điện bên trong ngồi xếp bằng xuống, Phùng Diễm nhắm mắt lại, dung thân khắp chung quanh thiên địa, đồng thời Phùng Diễm thi triển ra chính mình sáng tạo ra thiên địa tôn giả cấp độ tuyệt học. Đột phá thiên địa tôn giả tam đại điều kiện, thiên địa huyền ảo, thiên địa tôn giả cấp độ tuyệt học, dung thân thiên địa, Phùng Diễm đều đã đạt được, lúc này hắn đã hướng phía trong cơ thể tầng kia thật dày vách ngăn bắt đầu trùng kích. Lần lượt lại một lần nữa, không ngừng đánh thẳng vào. Có thể vẹn vẹn hồi lâu công phu về sau, Phùng Diễm hai mắt mở ra, sắc mặt đồng âm trầm xuống. Thất bại. Phùng Diễm có chút khó có thể tiếp thu. Dù sao dựa theo thiên địa tôn giả tình báo tin tức đã nói, cái kia tam đại điều kiện hắn đều đã đạt được, lại thiên địa huyền ảo hắn càng là lĩnh ngộ ba loại, theo đạo lý hắn đột phá đến thiên địa tôn giả là tay đến kinh thành, nhưng vừa vặn hắn nhiều lần trùng kích vách ngăn, cái kia vách ngăn đều là không nhúc nhích tí nào, căn bản không có bất luận cái gì phá toái dấu hiệu. Rất hiển nhiên, hắn cách thiên địa tôn giả còn có cực đại lộ trình. Tại sao có thể như vậy? Tại sao lại dạng này? Phùng Diễm khó có thể tin. Hắn rõ ràng đã đạt được đột phá điều kiện, có thể kết quả, vẫn là thất bại. Phùng Diễm không tin, chờ chính mình thể lực khôi phục lại về sau, lại thử trùng kích mấy lần, có thể kết quả, không một thành công. Rốt cuộc chuyện này như thế nào? Phùng Diễm thầm giận, chợt hắn vội va xuất ra cái kia ghi lại thiên địa tôn giả tin tức tình báo Ngọc Phù, lại cẩn thận xem lướt qua một lần, có thể cái kia bên trên ghi lại đột phá điều kiện chính là cái kia ba loại. Ta rõ ràng đã đạt được đột phá điều kiện, vì sao vẫn là không cách nào đột phá? Phùng Diễm đấy lòng có chút nóng nảy. Thiên địa tôn giả cùng bản viện tôn giả tuy chỉ là một bước ngắn, lại có khó có thể vượt qua khoảng cách, Phùng Diễm chính mình giành mạch từng câu, tuy nói hắn chiến lực đã so với bình thường thiên địa tôn giả cũng mạnh hơn không ít, nhưng thiên địa tôn giả chính là thiên địa tôn giả, tồn tại năng lực đặc biệt, rất nhiều thứ, đều là hắn không cách nào so với. Mà một khi hắn thành công đột phá đến thiên địa tôn giả, cái kia lập tức tăng thực lực lên có thể to lắm. Chẳng lẽ là Ngọc Phù này ở giữa ghi lại tin tức sai, hay là ta có chút chi tiết điều kiện ta không có đạt được? Phùng Diễm sốt ruột lần nữa điều tra thân thể mình. Trong cơ thể nguyên lực, đã sớm đạt được bản nguyên tôn giả cực hạn. Thiên địa huyền ảo, ước chừng lĩnh ngộ tam trọng. Dung thân tại thiên địa. Sáng chế tuyệt học, cũng là thiên địa tôn giả cấp độ. Đều đã đạt được. Phùng Diễm cắn răng, lúc này xuất hiện ở Vạn Bảo Cung bên trong. Vạn Lão, đem về thiên địa tôn giả sở hữu tin tức tình báo, đều hối đoái cho ta. Phùng Diễm nói thẳng. Sở hữu. Vạn Lão cả kinh, quân chủ. Ngươi muốn nhiều như vậy thiên địa tôn giả tin tức làm cái gì? Ta tự nhiên hữu dụng, ngươi hối đoái là được. Phùng Diễm nói. Vạn Lao gật đầu, chợt đem Vạn Bảo Cung bên trong sở hữu về thiên địa tôn giả tin tức tình báo toàn bộ hối đoái cho Phùng Diễm. Trở lại cung điện, Phùng Diễm đem những tin tức này bắt đầu từng lần một xem lướt qua. Sở hữu về thiên địa tôn giả tình báo, lên tới thiên địa tôn giả ban đầu sinh ra, đột phá điều kiện, xuống đến thiên địa tôn giả các loại năng lực cùng bản viện tôn giả chênh lệch. Phùng Diễm đều cẩn thận xem, dấu vết nào đều không buông tha. Hắn rất muốn biết, chính mình vô pháp thuận lợi đột phá đến thiên địa tôn giả nguyên nhân, rốt cuộc cái gì. Thời gian chậm rãi trôi qua, những cái kia thiên địa tôn giả lượng tin tức cực đại, Phùng Diễm cũng đầy đủ lật xem 3 ngày thời gian, rốt cuộc nhường hắn tìm được có thể quan hệ đến chính mình vô pháp đột phá một loại nguyên nhân. Là nó. Huyết mạch. Phùng Diễm hơi biến sắc mặt. Hắn chứng kiến một cái ngọc phù ở giữa ghi lại về huyết mạch cùng thiên đạo tuần hoàn quy luật tin tức. Cái kia bên trên nói, thiên đạo tuần hoàn, công bình công chính, mà thế gian sinh linh, mặc dù đều là bình đẳng, nhưng cũng có sự phân chia mạnh yếu. Cái này quan hệ huyết mạch mạnh yếu. Huyết mạch, quyết định thiên phú, nộ tính các loại tất cả. Tại nguyên giới bên trong, thì có vô số loại huyết mạch. Giống nhân loại, cũng chỉ là cái kia vô số huyết mạch bên trong xem như là tương đối cao một loại, nhân loại tối cường, chính là nộ tính. Nhân loại số đếm quá lớn, lại mỗi cái nộ tính cực cao. Rất dễ dàng đản sinh ra đại lượng cường giả, điều này cũng làm cho tạo thành nhân loại thành nguyên giới tột cùng nhất tộc quần tồn tại. Mà ở nguyên giới, như trước có so với nhân loại còn cao cấp hơn nhiều máu mạch. Giống như những cái kia thần thú, bọn hắn ngộ tính có thể so ra kém nhân loại, nhưng bọn hắn bẩm sinh các loại ưu thế nhưng là nhân loại vô pháp sánh ngang. Những cái kia thần thú, sinh ra chính là đứng đầu cường giả, không giống loài người, còn muốn không ngừng tu luyện. Thần thú ở giữa đủ loại huyết mạch, cũng có sự phân chia mạnh yếu, tương đối. Như thôn thiên thú, kính tượng mãng xà các loại, những thần thú này tại nguyên giới đều quá mức bình thường, hầu như rất ít xuất hiện đứng đầu cường giả, nhưng dù sao cũng là thần thú, bọn hắn không cần tu luyện thế nào, một dạng có thể đạt được đạp thiên cảnh hoặc là tôn giả cấp bậc. Mà giống như nguyên giới một ít đẳng cấp cực cao thần thú huyết mạch, như chân long, bất tử phượng hoàng, kỳ lân các loại, chúng nó vừa xuất hiện, thực lực chính là đạp thiên cảnh, vừa thanh niên, cái kia chính là bản nguyên tôn giả, chỉ cần chăm chỉ tu luyện. Rất dễ dàng đạt được thiên địa tôn giả cấp độ. Nhưng, thiên địa tuần hoàn, coi trọng công chính. Đủ loại huyết mạch trước đó mặc dù đều có chính mình ưu thế, nhưng cũng có lấy hạn chế cực lớn. Nhân loại, nộ tính cực mạnh, bình thường xuất hiện đỉnh tiêm thiên tài, trong vòng thời gian ngắn liền có thể đạt được nguyên giới đỉnh tiêm cấp độ. Nhưng nhân loại vừa sinh ra thực lực rất yếu, lại nham hiểm gian xảo rất khó chân chính đoàn kết lại với nhau, giống như nguyên giới nhân loại cường giả, liền chia làm cực kỳ cường đại thế lực, bình thường chinh chiến chém giết. không giống những cái kia thần thú không gì sánh được đoàn kết. Mà Chân Long, Bất Tử Phượng Hoàng, Kỳ Lân dạng này huyết mạch cực cao thần thú, coi như bọn hắn thiên phú cực cao, vẫn như trước tồn tại hạn chế cực lớn, giống như bọn hắn ngộ tính liền còn kém rất rất xa nhân loại, lại càng là bọn hắn loại này cao cấp huyết mạch, điều kiện hạn chế thì càng nhiều, coi như tại đột phá thời điểm, điều kiện bọn họ cũng so với nhân loại bọn hắn đột phá muốn khó nhiều. Bình thường nhân loại muốn đột phá trở thành thiên địa tôn giả, chỉ cần lĩnh ngộ thiên địa huyền ảo, sáng chế thiên địa tôn giả cấp độ tuyệt học, còn có dung thân thiên địa cái này ba cái điều kiện liền có thể những cái kia đỉnh tiêm huyết mạch thần thú lại bất đồng. Giống như Chân Long, muốn đột phá thiên địa tôn giả, trừ bên trên cái kia tam đại điều kiện ở ngoài, còn muốn kích phát chính mình Chân Long huyết mạch, liền mang theo còn cần trưởng thành đến nhất định tuế nguyệt. Tỷ như một đầu Chân Long, đã đạt được tam đại điều kiện, cũng kích phát Chân Long huyết mạch, nhưng hắn sinh ra đến bây giờ thời gian ngắn ngủi, không có đạt được đột phá niên kỷ, nó liền vô pháp đột phá. Những thứ này hạn chế, cũng giảm mạnh những cái kia đỉnh tiêm thần thú huyết mạch cường giả số lượng, ngược lại nhân loại hạn chế hơi thấp chút, vì vậy đột phá đứng lên dễ dàng hơn nhiều. Càng là cường đại huyết mạch, đột phá đứng lên cũng liền càng khó. Phùng Diễm chau mày. Hắn vốn là nhân loại, nhưng hắn tại hạ giới liền thành gà mờ ma huyết mạch, mà trước đó tại Diễm giới tiếp thu cái kia huyết mạch truyền thừa, đạt được hoàn chỉnh huyết mạch. Hắn hiện tại huyết mạch, xác thực đã không thuộc về nhân loại, về phần hắn các loại huyết mạch cấp đến tột cùng như thế nào, Phùng Diễm chính mình cũng không biết rõ. Ta có thể cảm giác, ta các loại huyết mạch cấp rất cao, thấp nhất vậy cũng là cùng Chân Long, Bất Tử Phượng Hoàng một cái cấp bậc, thậm chí còn có khả năng mạnh hơn, cường đại như vậy huyết mạch, ta đột phá đứng lên, nhất định là có càng đại nạn hơn chế. Phùng Diễm trên mặt phủ đầy mây đen. Trước đó tiếp thu huyết mạch truyền thừa, đạt được hoàn chỉnh huyết mạch, thực lực đại tăng về sau, hắn còn may mắn kinh hỉ. Nhưng ai có thể tưởng, phúc tới thì có họa theo, huyết mạch hoàn chỉnh, đột phá đến thiên địa tôn giả lại càng khó. Ngay cả chính ta đều không biết rõ ta huyết mạch này rốt cuộc cái gì cấp độ, vậy ta phải nên làm như thế nào đi đột phá? Phùng Diễm thầm nói, coi như là Chân Long, Bất Tử Phượng Hoàng, chúng nó tuy có hạn chế cực lớn, có thể chúng nó đều biết cái này hạn chế rốt cuộc cái gì, cũng biết mình đến đạt được cái dạng gì điều kiện lại đi đột phá. Có thể Phùng Diễm đâu? Hoàn toàn không biết gì cả. Hắn đối với mình huyết mạch căn bản không hiểu, muốn thế nào đột phá đến thiên địa tôn giả, cũng hồn nhiên không biết. Chẳng khác nào Phùng Diễm hiện tại đột phá con đường là tầng một sương mù, Phùng Diễm cũng cảm thấy cực kỳ mờ mịt, không biết nên như thế nào mới có thể đột phá. Hết cách rồi, bây giờ căn bản không biết nên như thế nào đi đột phá, có lẽ là thực lực ta nếu mạnh một chút, hoặc là ta cần phải lại sáng chế càng cường tuyệt học, cũng có lẽ là ta thể chế còn muốn mạnh hơn chút nữa, nói chung, ta hiện tại chỉ có thể tự đi không được đoạn lục lọi. Phùng Diễm thầm nói, đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể đi những kia chém giết cực kỳ tàn khốc địa phương đi lịch luyện. Phùng Diễm nắm chặt hai tay, đáy lòng đã quyết định quyết tâm. Căn bản không biết như thế nào đột phá, vậy thì phát triển toàn diện, tại giữa chém giết chẳng những tôi luyện chính mình, chờ thực lực của chính mình càng ngày càng mạnh, sớm muộn cũng có một ngày hắn hội một cách tự nhiên đạt được đột phá điều kiện, sau đó nước chảy thành sông đột phá. Mà nguyên giới có thể chém giết lịch luyện địa phương rất nhiều, tàn khốc nhất địa phương thì phải số thiên địa chiến trường. Thiên địa chiến trường. Phùng Diễm cắn răng, hắn sớm nghe nói qua thiên địa chiến trường đáng sợ. Có người nói, nơi đó là nguyên giới hỗn loạn nhất, cũng là chém giết tàn khốc nhất địa phương, đến từ nguyên giới đại lượng đỉnh tiêm thế lực, đều tại nơi đó vong tình giết chóc. Thiên địa chiến trường ở giữa ẩn chứa vô tận báu vật, rất nhiều nhường thiên địa tôn giả thậm chí là thiên bảng tồn tại đều trông mà thèm bảo vật, đều xuất thân từ nơi đó, nơi đó lúc toàn bộ nguyên giới bảo khố. Lại thiên địa chiến trường đồng thời cũng được xưng là đứng đầu cường giả vẫn lạc chi địa. Ở nơi này vẫn lạc cường giả vô số kể, có người nói mấy ngày liền bảng tồn tại bỏ mạng ở thiên địa chiến trường đều có hơn 10, mà thiên bảng tồn tại sau khi ngã xuống, bọn hắn sáng tạo ra thế giới cũng rơi xuống ở nơi này, vì vậy thiên địa chiến trường ở giữa trừ tự nhiên tuyệt địa ở ngoài, còn có mười mấy thế giới. Bảo vật vô số, cơ duyên vô số. Cái này cũng tạo thành thiên địa chiến trường điên cuồng. Thiên địa chiến trường bên trong, có người nói sở hữu đại lượng thiên địa tôn giả đi vào chém giết, mà cực hạn bản nguyên tôn giả đi vào trong đó một bên, cơ hồ là pháo hôi hoặc là tiểu binh tồn tại. Phùng Diễm âm thầm cảm thán. Thiên địa chiến trường, cường giả như mây, trước đây mục bạn, tông hộ hai vị này thiên địa tôn giả nghe được thiên địa chiến trường bốn chữ này sau đều trong nháy mắt biến sắc, có thể tưởng tượng được cái này thiên địa chiến trường sự đáng sợ. Bằng vào ta thực lực bây giờ, đi cái kia thiên địa chiến trường có thể miễn cưỡng đặt chân, nhưng còn chưa đủ. Ta không cần phải gấp, ngược lại trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp đột phá trở thành thiên địa tôn giả, lại đi thiên địa chiến trường trước đó, trước đem thực lực của chính mình tăng lên nữa một ít. Phùng Diễm hạ quyết tâm,

Phùng Diễm yên lặng cười một tiếng, dĩ nhiên minh bạch nơi đây quy tắc trò chơi, lúc này hắn cũng đi ra phía trước. Ông! Phùng Diễm trực tiếp thi triển ra Yên Không Tuyệt Học cùng Vạn Thánh Chi Thể Đệ Tam Trọng. Khí tức đáng sợ ngút trời mà đã, Phùng Diễm thậm chí còn tản mát ra một chút ý thức uy áp, nhất thời xung quanh những cái kêu bí mật quan sát thiên địa tôn giả nhóm, con mắt đều là sáng ngời. Khá lắm, Vạn Thánh Chi Thể Đệ Tam Trọng, trấn phúc loại tuyệt học tựa hồ cũng cực kỳ đáng sợ. Người này, tuy là cực hạn bản nguyên tôn giả, có thể cho ta cảm giác, so với bình thường thiên địa tôn giả cũng kém không nhiều lắm. Người này thực lực rất mạnh, mấy ngày nay bọn ta gặp qua sở hữu cực hạn bản nguyên tôn giả bên trong, hắn sợ là tối cường. Dạng này người, nếu như gia nhập bên ta tiểu đội, vậy ta Phương tiểu đội chiến lực, khẳng định hội tăng nhiều không ít. Những cái kia thiên địa tôn giả nhóm nhất thời tâm động. Mà Phùng Diễm thì là đã cởi thu liễm chính mình khí tức, xoay người hướng đoàn người mà đi, hắn biết mình như là đã biểu hiện ra thực lực. Cái kia xung quanh thiên địa tôn giả nhóm khẳng định đã chú ý hắn, không bao lâu nữa, liền tự nhiên sẽ có người tìm tới cửa. Chương 23, hư vòng sáng tiểu đội. Hình tam giác cung điện loại trí bảo bên trong. Đến, Nham Phong, ngồi. Cung điện phía trên nhất, một gã mang lấy ba sừng mũ giáp, thân cao vượt lên trước ba thước nam tử khôi ngô cười vui cởi mở, vang vọng cả tòa cung điện. Mà ở phía dưới chỗ ngồi, Phùng Diễm, còn có cái khác chín vị cực hạn bản nguyên tôn giả lần lượt ngồi. Nham Phong, ta tới giới thiệu cho ngươi, vị này chính là băng hạt, bản thể chính là thần thú thiên ma hạt, ha ha, đừng xem nàng trưởng xinh đẹp, cần phải là thích nàng, vậy coi như tàn. Nam tử khôi ngô chỉ vào phía dưới ngồi ở phía trước nhất cái kia yêu mị nữ tử, tùy ý cười một tiếng. Cô gái này mang trên mặt mê hoặc nụ cười, thân hình đẹp đẽ, nhưng ánh mắt ở giữa lại đều là tà mị chi ý, cả người ngồi ở chỗ kia, thì dường như một con hung ác bọ cạp, vận sức chờ phát động. Vị này chính là nam thần, cao thủ dùng kiếm. Tuy chỉ là cực hạn bản nguyên tôn giả, cũng đã sáng chế thiên địa tôn giả cấp độ tuyệt học, lại đã lĩnh ngộ nhất trọng thiên địa huyền ảo, chỉ kém dung hợp tại thiên địa là có thể đột phá đến thiên địa tôn giả. Nam tử khôi ngô lại chỉ vào bên cạnh tên kia bạch bào nam tử, cùng bạch bào nam tử sắc mặt lạnh lùng, bao bọc trường kiếm, rất có một kiếm trong tay thiên hạ có ta khí thế. Phùng Diễm đều nhất nhất gật đầu ý bảo. Còn lại những người kia, cái kia nam tử khôi ngô cũng nhiều nhất nhất giới thiệu nhận thức. Cộng thêm ngươi, ta hư vòng sáng tiểu đội liền hoàn chỉnh. Nam tử khôi ngô cười to nói. Phùng Diễm cũng lộ ra nụ cười. Trước đó hắn biểu hiện ra thực lực của chính mình không lâu sau, cái này nam tử khôi ngô liền đích thân tìm bên trên hắn, lại cho thấy chính mình thành ý. Phùng Diễm ngay từ đầu liền cảm giác cái này nam tử khôi ngô tính cách thực sự, thêm nữa cái này nam tử khôi ngô bản thân là thiên địa tôn giả, nguyện ý đích thân tìm bên trên hắn, lại tư thế thả cực thấp, Phùng Diễm liền đối hắn có một chút hảo cảm. Chứng kiến cái này nam tử khôi ngô mời chính mình, Phùng Diễm cũng không do dự liền đáp ứng tính toán gia nhập cái này hư vòng sáng tiểu đội. Mà hư vòng sáng tiểu đội bản thân, chính là từ cổ hư, cổ hoa hai vị thiên địa tôn giả liên thủ tổ kiến mà thành, có ở năm tháng rất dài bên trong, cổ hoa đã vất lạc, còn lại cái này nam tử khôi ngô cổ hư một thân một mình, một cây chẳng chống vững nhà, bất đắc dĩ, chỉ phải gửi hy vọng cùng những cái kia cực hạn bản nguyên tôn giả. Vì vậy hiện tại hư vòng sáng tiểu đội, chính là từ cái này nam tử khôi ngô cổ hư, cộng thêm 10 vị cực hạn bản nguyên tôn giả hợp thành. Mà 10 vị cực hạn bản nguyên tôn giả bên trong, trừ Phùng Diễm ở ngoài, cái kia băng hạt cùng nam thần thực lực tối cường, cũng đã là cao cấp nhất cực hạn bản nguyên tôn giả, thực lực so U Minh Châu lĩnh chủ phủ Hoàng Long, thiên nhãn tôn giả hạng người cũng mạnh hơn không ít, coi như đối mặt thiên địa tôn giả, đều có thể chống đỡ không ít thời gian. 10 vị cực hạn bản nguyên tôn giả liên thủ, lại lợi dụng quân đoàn, chiến lực cũng có thể cùng thiên địa tôn giả sánh ngang. Thậm chí đều có thể ngăn chặn đồng dạng thiên địa tôn giả. Nham Phong, ngươi vừa tới thiên địa chiến trường, liền tạm thời nghỉ ngơi 2 ngày, lợi dụng cái này 2 ngày thời gian, ma hợp một chút tiểu đội chúng ta sử dụng quân đoàn, 2 ngày sau đó, chúng ta lại xuất phát ra ngoài lưu lạc. Cổ hư nói, được. Phùng Diễm gật đầu. 2 ngày thời gian, Phùng Diễm liền một mực tại cùng băng hạt đám người nghiên cứu quân đoàn, dần dần quen thuộc lẫn nhau ăn ý, mà hư vòng sáng tiểu đội sử dụng quân đoàn thật chỉ có thể coi là, cũng không cao thâm. Phùng Diễm rất dễ dàng liền tới tay, vẹn vẹn không đến nửa ngày công phu, liền hơn toàn bộ hư vòng sáng tiểu đội dung hợp vào một chỗ. 2 ngày sau đó, Phùng Diễm bọn người ngồi ở hình tam giác bên trong cung điện, mà cái kia hình tam giác cung điện đã hướng Cửu Long khu vực lối ra mà đi. Cửu Long khu vực lối ra chính là một tòa thật lớn truyền tống thông đạo, toàn bộ Cửu Long khu vực từ trận pháp hoàn toàn bao phủ, trên thực tế là hoàn toàn phong bế, chỉ có cái này truyền tống thông đạo có thể đi thông ngoại giới. Tại cái kia truyền tống thông đạo bên cạnh, tồn tại mấy vị quần áo chiến giáp thiên địa tôn giả phụ trách bảo vệ, chứng kiến hình tam giác cung điện đến lúc, mấy đạo ý thức trực tiếp đem bên trong cung điện tất cả mọi người xem thanh thanh sở sở. Đây là các ngươi thân phận ngọc phù, đi thôi. Bên trong một người đem một đạo hồng quang ném vào hình tam giác bên trong cung điện. Nham Phong, đây là ngươi thân phận ngọc phù. Cổ Hư đem một viên huyết sắc ngọc phù đưa cho Phùng Diễm. Ngọc phù này đại biểu chúng ta tại thiên địa chiến trường bên trong trận doanh. Có ngọc phù này, chúng ta có thể cảm ứng được gặp phải đối thủ rốt cuộc phe mình trận doanh, vẫn là đối địch trận doanh. Phùng Diễm gật đầu, hắn chú ý tới, băng hạt mấy người cũng đều là huyết sắc ngọc phù, chỉ có Cổ Hư, chính là kim sắc ngọc phù. Hiển nhiên, thiên địa tôn giả cùng bản nguyên tôn giả, vẫn là khác biệt rất lớn. Tốt, chúng ta lên đường đi. Cổ Hư cười một tiếng, lúc này hình tam giác cung điện lướt vào cái kia đường hầm không gian bên trong, quang mang lóe lên đã biến mất ở tại chỗ. Cùng nguyên giới địa phương khác trên cơ bản giống nhau không gian, chỉ là so ra, cái này thiên địa chiến trường, có vẻ tương đối trầm tĩnh, tương đối âm u mà thôi, hình tam giác cung điện xuất hiện ở đây mảnh nhỏ giữa hư không. Bên trong cung điện, chúng ta bây giờ cần phải đến thiên nguyên đại lục khu vực biên giới, trong khoảng cách bộ phận khu vực, phòng trừng còn có thời gian nửa năm. Cổ Hư cầm một phần địa đồ, thản nhiên nói, đội trưởng, chúng ta vẫn ngồi ở bên trong cung điện này. Phùng Diễm nhưng là hiếu kỳ hỏi. Nếu không ngươi cho rằng đến thế nào? Cổ Hư cười một tiếng. Dạng này chẳng phải là quá mức trắng trợn. Phùng Diễm nghi hoặc. Phùng Diễm chứng kiến cái kia thiên địa chiến trường tin tức, biết rõ cái này thiên địa chiến trường nguy cơ trùng trùng, cường giả vô số, mà đối địch trận doanh chém giết phi thường nhiều lần, một tòa không gian loại trí bảo trong hư không như vậy trắng trợn phi hành, xác thực tương đối để người chú ý. Ha ha. Mà nghe được Phùng Diễm lời nói, Cổ Hư còn có hư vòng sáng tiểu đội thành viên khác nhưng đều là cười ha ha. Nham Phong, ngươi có chỗ không biết, tại thiên địa chiến trường bên trong, nguy cơ trùng trùng, vì vậy mỗi tiểu đội đang xông phong túng lúc, bọn hắn đội trưởng đều là mỗi thời mỗi khắc tản mát ra ý thức cảnh giác xung quanh, chỉ là ý thức tràn ngập phạm vi có chỗ khác biệt mà thôi, mà mỗi tiểu đội tối thiểu đều là có thiên địa tôn giả tồn tại, cái kêu ý thức phát ra, đồng cảnh giới cường giả muốn đánh lén ám sát căn bản không có khả năng. Giống chúng ta nếu như đi đánh lén mặt khác một chi tiểu đội, cách xa nhau thật xa. Chi tiểu đội kia thiên địa tôn giả liền sẽ phát hiện chúng ta, mà đồng dạng khác biệt tiểu đội nếu tới đánh lén chúng ta, ta khẳng định cũng sẽ lập tức phát hiện, vì vậy, chẳng thà quang minh chính đại, an vị tại không gian loại trí bảo bên trong, đối phương nếu là có thực lực, liền tới giết chúng ta là được. Cổ Hư cười nhạt một tiếng. Còn có, giống như thiên nguyên đại lục dạng này tương đối đồng dạng hiểm địa, chúng ta hư vòng sáng tiểu đội thực lực tổng hợp mặc dù tính khó lường đứng đầu, nhưng cũng xem như là tương đối mạnh, vì vậy không cần thiết cẩn thận quá mức. Là như thế này. Phùng Diễm âm thầm gật đầu, có thể chợt hắn mày nhăn lại, thiên nguyên đại lục là tương đối đồng dạng hiểm địa. Nơi đây trình độ nguy hiểm rất thấp. Đó cũng không phải là. Cổ Hư lắc đầu, tại thiên địa chiến trường, coi như lại đồng dạng hiểm địa, đều rất nguy hiểm, tùy thời tùy chỗ thì có thể nhường thiên địa tôn giả vẫn lạc. Nham Phong, ngươi cũng đã biết toàn bộ thiên địa chiến trường lớn bao nhiêu. Cổ Hư hỏi. Xác thực không biết, bất quá ta xem qua về thiên địa chiến trường tin tức cặn kẽ. Thiên địa chiến trường diện tích tựa hồ so đại chu hoàng triều lãnh địa còn muốn lớn hơn nhiều. Phùng Diễm hồi đáp nói. Sắc thực nói, là có hơn 10 đại chu hoàng triều diện tích. Cổ Hư thổn thức. Hơn 10. Phùng Diễm cả kinh. Một cái đại chu hoàng triều, cái kia địa vực đã là vô biên vô ngần. Hơn 10 đại chu hoàng triều địa vực diện tích, cái kia đến bao lớn. Khác biệt kỳ quái, cái này thiên địa chiến trường chính là nguyên giới nhất địa phương đặc thù, bằng không làm sao nguyên giới tự chủ sinh ra bảo vật phần lớn đều từ nơi này xuất thế. Cổ Hư cười một tiếng, thiên địa chiến trường địa vực thật lớn, hiểm địa tuyệt địa vô số, có thể mỗi cái hiểm địa đều có chân chính nguy hiểm vị trí, coi như bình thường nhất hiểm địa, đều không thể khinh thường, liền nói cái này thiên nguyên đại lục, chớ nhìn hắn tại sở hữu hiểm địa ở giữa chỉ là đội sổ tồn tại, có thể thiên nguyên đại lục hạch tâm, rất nhiều nơi cũng có thể trực tiếp giết chết đỉnh tiêm thiên địa tôn giả. Phùng Diễm nghe được lúc này kinh hãi, trước hắn tại Vạn Bảo Cung bên trong đạt được tin tức cặn kẽ. Tuy nói giới thiệu rất nhiều về hiểm địa ở giữa đủ loại địa hình còn có nguy cơ, nhưng đối thiên địa chiến trường toàn bộ nguy cơ phán đoán cục diện, cái kia tin tức ở giữa quả thật rất ít nhắc tới, chỉ cần chân chính tại thiên địa chiến trường cút bỏ lưu lạc thời gian rất lâu cực giả, mới có thể chân chính hiểu được những thứ này. Đây cũng là tin tức kém xa chân chính thực tiễn tới đáng quý. Thiên nguyên đại lục, luận diện tích, cũng tương đương với đại chu hoàng triều một châu chi địa, ở chỗ này lưu lạc cường giả cũng có không ít, bất quá phần lớn đều là giống như chúng ta. Từ một vị thiên địa tôn giả xuất linh tiểu đội, rất ít đội hình quá mạnh, còn như cái kia chút đứng đầu cường giả, nơi đây trên cơ bản sẽ không nhìn thấy. Cổ Hư tự tin nói. Phùng Diễm gật đầu. Hắn cũng biết, cường giả, đều là có cường giả tôn nghiêm. Cái này thiên nguyên đại lục chỉ thích hợp thiên địa chiến trường tầng dưới chốt cường giả lưu lạc, còn như cái kia chút cao tầng hoặc là đứng đầu cường giả, là khinh thường tại đi tới loại địa phương này, vì vậy nơi đây trừ cốt lõi nhất có mấy cái hiểm địa sở hữu để bọn hắn tâm động bảo vật bên ngoài, địa phương khác trên cơ bản không có. Không có chân chính đứng đầu cường giả, cho nên ở chỗ này mọi người cười không gian loại bảo vật, trên cơ bản đều là không gian loại thiên địa chí bảo, thậm chí còn có một ít cũng chỉ là cực phẩm bổn nguyên chí bảo mà thôi. Cổ Hư nói, chẳng lẽ không có thể có người cưới cao đẳng không gian loại thiên địa chí bảo? Phùng Diễm không khỏi hỏi. Bởi vì hắn chính mình cũng đã từ Vạn Bảo Cung bên trong hối đoái một kiện cực phẩm không gian loại thiên địa chí bảo, đây nếu là cầm đến nơi đây, không phải được hủ chết người. Có, nhưng rất ít. Cổ Hư nói rằng, có thể có tư cách cưới cao đẳng không gian loại thiên địa chí bảo, tại đây Thiên Nguyên Đại Lục, hoàn toàn có thể đi ngang, mà nếu như ngươi nếu là có cơ hội gặp được cưới cực phẩm không gian loại thiên địa chí bảo, cái kia ta cho ngươi biết, ngươi đi đại vận. Đi đại vận. Phùng Diễm sửng sốt. Đương nhiên đi đại vận. Cổ Hư cười to, ta nói rồi, cường giả chân chính sẽ không tới đến Thiên Nguyên Đại Lục loại địa phương này, vì vậy cưới cực phẩm không gian loại thiên địa chí bảo ở chỗ này hoành hành, thực lực phỏng trường cũng liền, mà ngươi có thể gặp phải hắn, thì có thể giết hắn đoạt được hắn cực phẩm không gian loại thiên địa chí bảo, đây không phải là đi đại vận là cái gì. Cổ Hư lời nói, nhường băng hạt bọn hắn đều cười rộ lên. Có thể Phùng Diễm nhưng là đáy lòng cười khổ. Xem ra, ta sở hữu cực phẩm không gian loại chí bảo quyết không thể tại Thiên Nguyên Đại Lục tiết lộ ra ngoài, bằng không khả năng liền thảm. Phùng Diễm âm thầm lắc đầu. Mà ở Phùng Diễm bọn hắn tại bên trong cung điện tùy ý nói chuyện với nhau lúc, cái kia hình tam giác cung điện đang không ngừng hướng phía Thiên Nguyên Đại Lục vùng đất miền trung đi tới. Chương 24, tao ngộ. Thiên Nguyên Đại Lục. Hình tam giác bên trong cung điện. Cái này một cái nho nhỏ Thiên Nguyên Đại Lục, dĩ nhiên cũng ẩn chứa nguy hiểm như vậy. Phùng Diễm thầm kinh hãi. Trước đó hắn mặc dù đạt được thiên địa chiến trường tình báo tin tức, có thể cái kia lượng tin tức quá nhiều, hắn cũng vẹn vẹn chỉ tùy ý xem lướt qua một lần, nhiều lắm cũng là ở chỗ này tương đối trọng yếu tuyệt địa quan tâm kỹ càng vài lần. Hiện tại bởi vì thân ở Thiên Nguyên Đại Lục bên trong, hắn mới đặc biệt xem lướt qua phía dưới về Thiên Nguyên Đại Lục tin tức, lúc này vô cùng khiếp sợ. Mặc dù Thiên Nguyên Đại Lục vẹn vẹn chỉ là thiên địa chiến trường ở giữa cực kỳ phổ thông một chỗ hiểm địa, nhưng cũng hung hiểm vạn phần, tại Thiên Nguyên Đại Lục khu vực nòng cốt, tồn tại thất trọng phong, xoắn ốc thung lũng, diệt thần khe các loại, chờ, mọi chỗ cực kỳ nổi danh đặc thù hiểm địa, cái này mấy chỗ hiểm địa có thể cũng là có thể đơn giản giết chết đỉnh tiêm thiên địa tôn giả. Bất quá cái này mấy chỗ hiểm địa, tương đối tại thiên địa chiến trường mà nói, cũng chỉ có thể coi là qua quýt bình bình. Tại thiên địa chiến trường, chớ nói giết chết thiên địa tôn giả, chính là giết chết thiên bảng tồn tại tuyệt địa, đều có rất nhiều tồn tại, vì vậy coi như là trên thiên bảng đứng đầu cường giả, tại đây thiên địa chiến trường cũng không dám quá mức tùy ý. Ta hiện tại theo Hư Hoa tiểu đội lưu lạc, quan trọng nhất là học tập bọn hắn lưu lạc kinh nghiệm, tương lai tự ta muốn một mình lưu lạc lúc, nhất định phải hiểu được những vật này. Phùng Diễm thầm nói, tại hắn xem lướt qua Thiên Nguyên Đại Lục tin tức cặn kẽ đồng thời, Nam Thần, Băng Hạt bọn người đang nghỉ ngơi, còn như đội trưởng Cổ Hư, lại một mực tản mát ra chính mình ý thức cảnh giác xung quanh. Đồng nhiên, Cổ Hư biến sắc, có ý thức từ trên người chúng ta đảo qua. Lúc này bên trong cung điện tất cả mọi người đứng dậy, sắc mặt ngưng trọng. Có thể vẹn vẹn một hồi. Không có việc gì, là phe mình trận doanh. Cổ Hư cười một tiếng. Bên trong cung điện mọi người cũng đều cười cười, chật mình làm việc của mình. Cái này Thiên Nguyên Đại Lục bởi vì tương đối gần Cửu Quốc khu vực, vì vậy ở chỗ này lưu lạc đến từ Đại Chu Hoàng Triều cường giả tương đối nhiều, giữa đường đụng tới, cũng cực kỳ bình thường. Cung điện tiếp tục tiến lên. Lúc này, hình tam giác cung điện đã đến Thiên Nguyên Đại Lục trung bộ khu vực. Bọn ta ở nơi này trung bộ khu vực lưu lạc. Cổ Hư nói. Phùng Diễm bọn người gật đầu. Thiên Nguyên Đại Lục khu vực nòng cốt, nguy cơ trùng trùng, liền đỉnh tiêm thiên địa tôn giả đều không dám tùy tiện xông vào, bọn hắn tự nhiên cũng không dám, chỉ phải quy củ trong này bộ phận khu vực lưu lạc. Mà hình tam giác cung điện tại Thiên Nguyên Đại Lục trung bộ khu vực phiêu lưu thời gian 10 ngày, trên đường cơ hồ không có đụng tới người khác, một lần chém giết chiến đấu kịch liệt cũng không có phát sinh. Một ngày này, Phùng Diễm bọn người tại bên trong cung điện một mình tu luyện, có thể cung điện lén đi trên đường, tiền phương đột ngột hiện ra một mảng lớn kim quang kia ở giữa còn ẩn chứa chí bảo khí tức, là chí bảo xuất thế. Bên trong cung điện tất cả mọi người liền vội vàng đứng lên, xuyên thấu qua cung điện cảm thụ được bên ngoài. Nhìn lấy chí bảo uy áp, chắc là một kiện thiên địa chí bảo. Tất cả mọi người đại hỉ, Cổ Hư càng là vội va khu động hình tam giác cung điện hướng kia xuất thế chí bảo tới gần. Mà chờ hắn nhóm đi tới kim quang kia phạm vi bao phủ lúc, chỉ thấy kim quang ở giữa tồn tại một thanh kim sắc trường kiếm trôi nổi tại hư không, khí thế kinh người. Quả nhiên là thiên địa chí bảo, đáng tiếc chỉ là công kích loại. Cung điện loại mọi người mặc dù cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng cũng đều kinh hỉ không gì sánh được. Thiên địa chí bảo, đối bọn hắn mà nói, đã là cực kỳ khó được chí bảo. Cái này Thiên Nguyên Đại Lục mặc dù bình thường sẽ đụng phải chí bảo xuất thế, bất quá Thiên Nguyên Đại Lục là tương đối đồng dạng hiểm địa, vì vậy xuất thế bảo vật phần lớn đẳng cấp không cao, có thể có được một kiện xảy ra sự cố thiên địa chí bảo, xem như là vật khí. Xung quanh không có người khác, chúng ta cần phải là nhất tới gần nơi này kiện thiên địa chí bảo. Cổ Hư cười một tiếng, theo sát đã động thủ bắt đầu thu món kia kiếm hình thiên địa chí bảo đến, vẹn vẹn một hồi, món kia thiên địa chí bảo liền đã tới tay. Mau rời đi, Cổ Hư lúc này khu động lấy hình tam giác cung điện hướng một bên cấp tốc rời đi. Mà ở hình tam giác cung điện mới vừa đi không bao lâu về sau, một tòa đen kịt tòa tháp xuất hiện ở vừa mới cái kia chí bảo xuất thế địa phương, trong lầu tháp ba vị thiên địa tôn giả chứng kiến cái kia rông tuyết hư không, đều là âm thầm thở dài. Tới chậm, đã bị người đi trước một bước. Xem vừa mới cái kia thiên địa dị tượng động tĩnh, vẫn là chí bảo phát ra huy áp, vừa mới món kia xuất thế chí bảo, cần phải thuộc về thiên địa chí bảo, đáng tiếc đã bị người đi đầu lấy đi. Ba vị này cường giả cũng bất đắc dĩ. Thiên Nguyên Đại Lục mỗi ngày xuất thế chí bảo có rất nhiều, còn nếu là tại chí bảo xuất thế trong nháy mắt, phát hiện quá nhiều người, cái kia rất dễ dàng dẫn tới chém giết, nhưng nếu như người vận khí tốt, chỉ có chính mình nhất tới gần cái kia chí bảo xuất thế địa phương, ở người khác còn chưa kịp chạy tới tình huống dưới, đi đầu đem chí bảo cướp đi, vậy thì có thể dễ dàng đến món kia chí bảo. Hình tam giác bên trong cung điện. Ha ha, Nhan Phong, xem ra ngươi chính là một cái phó tướng A, mới vừa gia nhập ta Hư Hoa tiểu đội. Ta Hư Hoa tiểu đội liền lập tức dễ dàng đến một kiện thiên địa chí bảo, đây quả thực là đại vận khí a. Cổ Hư cười lớn. Cung điện hạ phương Nam Thần, Băng Hạt mấy người cũng từng cái lộ ra nụ cười. Bọn hắn Hư Hoa tiểu đội tại Thiên Nguyên Đại Lục đã từng lưu lạc mấy lần, có thể mỗi một lần phát hiện chí bảo xuất thế, đều là để cho người ta nhanh chân đến trước, coi như đúng lúc chạy tới, cũng sẽ cùng đối phương tới một lần chính diện chém giết, chỉ có lần này, bọn hắn dễ dàng có được một kiện chí bảo, vẫn là thiên địa chí bảo. Đương nhiên mỗi cái hài lòng. Đội trưởng, không biết món kia thiên địa chí bảo, chúng ta chắc là phân chia như thế nào? Phùng Diễm nhưng là cười hỏi. Một kiện thiên địa chí bảo, Phùng Diễm bây giờ căn bản không quan tâm, nhưng hắn lại hiếu kỳ Hư Hoa tiểu đội phân phối phương thức. Chúng ta tại Thiên Nguyên Đại Lục đạt được tất cả chiến lợi phẩm, đều sẽ dựa theo tiểu đội chúng ta chiến lực cùng cộng hưởng hợp lý phân phối, không đừng lo, nói chung tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Cổ Hư cười nói. Phùng Diễm nhún nhún vai, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Hình tam giác cung điện tiếp tục tiến lên. Sau nửa tháng, bên trong cung điện một mực tản mát ra ý thức ngâm nói nhìn chằm chằm xung quanh Cổ Hư, sắc mặt đột ngột nhất biến. Thiên phương có người, là đối địch trận doanh. Cổ Hư nói. Nhất thời Phùng Diễm bọn người vội vã từng cái lên tinh thần. Đều xuất phát gần một tháng, cuối cùng cũng gặp phải đối địch cường giả. Không biết cái này đối địch trận doanh đội hình như thế nào, tiểu đội chúng ta có thể hay không ăn được. Thật vất vả gặp phải đối thủ, cũng không thể cứ như vậy buông tha bọn hắn. Tiểu đội vô số cường giả từng cái xoa tay, coi như là Phùng Diễm cũng có nhàn nhạt chiến ý hiện hiện, từ tới thiên địa chiến trường về sau, hắn còn chưa chân chính trải qua một trận chiến đấu. Địch quân trận doanh có hai người, đều là thiên địa tôn giả, bất quá xem bọn hắn khí tức cũng liền đồng dạng thiên địa tôn giả cấp độ. Cổ Hư cười. Nghe nói như thế, Băng Hạt, Nam Thần mấy người cũng đều cười. Vẹn vẹn chỉ là hai vị phổ thông thiên địa tôn giả mà thôi, bằng tiểu đội chúng ta thực lực, hoàn toàn có thể mang bọn hắn nuốt vào. Tấm tắc. Dám đến thiên địa chiến trường bên trong lưu lạc, hai vị này thiên địa tôn giả có lẽ có điểm năng lực, nhưng đối mặt chúng ta Hư Hoa tiểu đội, bọn hắn chỉ có bị chôn vùi phần. Đội trưởng, chúng ta động thủ đi. Biết rõ đối phương đội hình về sau, Hư Hoa các thành viên tiểu đội từng cái đều trở nên hưng phấn. Đầu tiên chờ chút đã, ta ý thức so với bọn hắn mạnh hơn, ta phát hiện bọn hắn cung điện, nhưng bọn họ tạm thời còn chưa phát hiện chúng ta, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, đợi lát nữa chờ bọn hắn phát hiện thời điểm lập tức động thủ. Cần phải để cho bọn họ tới không kịp làm ra phản ứng. Cổ Hư nói. Được. Phùng Diễm bọn người gật đầu, theo sát tất cả mọi người thi triển ra chính mình đủ loại tuyệt học. Phùng Diễm cũng thi triển vạn thánh chi thể đệ tam trọng cùng yên không tuyệt học, còn như bất tử ma quyết Phùng Diễm còn không có dự định bại lộ. Có thể mặc dù dạng này, Hư Hoa tiểu đội rất nhiều thành viên đều khiếp sợ. Vạn thánh chi thể đệ tam trọng. Dĩ nhiên là vạn thánh chi thể. Nhan Phong, thực lực ngươi tựa hồ rất mạnh nha. Hư Hoa tiểu đội thành viên cũng than thở. Trước đó Phùng Diễm tại Cửu Quốc khu vực biểu hiện ra thực lực của chính mình lúc, chỉ có Cổ Hư một cá nhân nhìn thấy, mà Hư Hoa tiểu đội thành viên cũng không biết Phùng Diễm nội tình. Đều chuẩn bị xong, phải tao ngộ. Cổ Hư sắc mặt ngưng trọng hạ xuống. Hư Hoa các thành viên tiểu đội cũng mỗi cái vận sức chờ phát động. Mà ở hình tam giác trước cung điện phương không đến trăm dặm địa phương, một tòa huyết sắc cung điện thong thả phi hành, cái này huyết sắc cung điện bên trong tồn tại hai vị thiên địa tôn giả tồn tại, ngay trong bọn họ cũng có người thời khắc tản mát ra chính mình ý thức. Bất quá thiên địa chiến trường không giống với nguyên giới địa phương khác, ở chỗ này ý thức tràn ngập phạm vi giảm mạnh, bình thường thiên địa tôn giả ý thức, cũng nhiều lắm chỉ có thể nhìn được chính mình xung quanh khoảng 50 dặm chẳng cảnh, vì vậy hình tam giác cung điện tiếp cận, cái này huyết sắc cung điện bên trong hai vị thiên địa tôn giả tạm thời cũng không có phát hiện. Huyết sắc cung điện bên trong, thiên địa chiến trường, là chúng ta thiên địa tôn giả tha thiết ước mơ cơ duyên chi địa, nơi đây ẩn chứa vô số chí bảo, vô số cơ duyên, chỉ cần chúng ta vận khí tốt, có thể có được. A Hồng, ngươi ta đều là lần đầu tiên tiến vào thiên địa chiến trường lưu lạc, đối lấy thiên địa chiến trường không hiểu nhiều, cho nên cần phải cẩn thận. Một vị nhìn như lớn tuổi nho nhã trung niên nam tử mở miệng nói. Tộc huynh, thiên địa chiến trường mặc dù uy hiếp, nhưng cái này thiên nguyên đại lục nhưng chỉ là cực kỳ đồng dạng hiểm địa mà thôi. Chúng ta hai vị thiên địa tôn giả đội hình, ở chỗ này cần phải là đi ngang, ai dám gây chuyện với ta nhóm. Một gã khác tà mị thanh niên khinh thường nói. Hai người này đều là lần đầu tiên tiến vào thiên địa chiến trường, vì vậy đối thiên địa chiến trường đáng sợ không hiểu nhiều, mặc dù biết nguy hiểm, lại không biết đến tuột cùng nguy hiểm tới trình độ nào. Lời không thể nói như vậy, liền nói Đông Hà Thị, đáng sợ như vậy thế lực cường đại, trong tộc thiên địa tôn giả không biết có bao nhiêu, không giống nhau quanh năm có rất nhiều thiên địa tôn giả chết tại cái này thiên địa chiến trường bên trong, mà hai người chúng ta chỉ là Đông Hà Thị dưới trướng một phương thế lực nhỏ thiên địa tôn giả mà thôi, có thể tuyệt đối không thể sơ suất. Nho nhã trung niên sắc mặt ngưng trọng, mà ở tiền phương hình tam giác bên trong cung điện cổ hư một mực tại chậm rãi tiếp cận bên trong, cũng nghe đến hai người kia nói chuyện, lúc này cười nhạt, nguyên lai là đến từ Đông Hà Thị dưới trướng cường giả. Đông Hà Thị, cũng là nguyên giới nhất đại bá chủ, luận nội tình có thể không kịp Đại Chu Hoàng Triều, có thể luận thực lực chân chính, lại cùng Đại Chu Hoàng Triều tương đương, tại đây thiên địa chiến trường bên trong, Đông Hà Thị chính là Đại Chu Hoàng Triều cực kỳ đối thủ mạnh mẽ, mà đối xử đối địch trận doanh cường giả. Tất cả mọi người sẽ không lưu thủ. Lúc này, hình tam giác cung điện cự ly này huyết sắc cung điện không đến 50 dặm. Động thủ. Bên trong cung điện cổ hư lúc này hạ lệnh, nhất thời hư hoa tiểu đội thành viên đều trong nháy mắt động. Chương 25, giết chết. Huyết sắc cung điện bên trong, hai vị thiên địa tôn giả tại đây tùy ý trò chuyện với nhau. Đồng nhiên, hình tam giác cung điện xông vào bọn hắn ý thức trong phạm vi. Có người. Hai người này lúc này cả kinh, có thể còn chưa kịp phản ứng. Ha ha. Đông Hà Thị hai cái tiểu tử, cùng đại gia vui đùa một chút cổ hư tiếng cười đầu tiên truyền ra, mà cái kia cao 3 mét thân thể khổng lồ cũng xuất hiện ở phía ngoài cung điện. Giết chết bọn hắn. Phùng Diễm đám người hình thành chiến trường theo sát cổ hư sau đó. Là địch nhân. Biến cố đột nhiên cũng làm cho cái kia huyết sắc cung điện bên trong hai vị thiên địa tôn giả kinh ngạc, có thể theo sát hai người chân mày đều là nhữ một cái. Một vị thiên địa tôn giả, còn có 10 vị cực hạn bản nguyên tôn giả. Liên đội hình này. Này lớn tuổi nho nhã trung niên vô cùng kinh ngạc. Ha ha, mới một cái thiên địa tôn giả mà thôi, lại vẫn muốn tới giết chúng ta, thực sự là muốn chết. Tà mị thanh niên nhưng là khinh thường. Hai người bọn họ cũng mới vào thiên địa chiến trường, đối thiên địa chiến trường tin tức không hiểu nhiều, bất quá bọn hắn biết rõ thiên địa tôn giả cùng bản nguyên tôn giả ở giữa tồn tại khó tin chênh lệch. Hai người bọn họ thiên địa tôn giả, đối phương lại cũng chỉ có một vị, luận đội hình, nhất định là bọn hắn phải mạnh hơn một ít. Lúc này nho nhã trung niên cùng tà mị thanh niên nhìn nhau, hai người trong mắt đều có sát ý phun đến lay động mà ra. Hai người cái kia thiên địa tôn giả khí tức lập tức bạo phát đến cực hạn, thân hình thoáng hiện nhất thời hướng cổ hư đám người chính diện vào tới. Mà cổ hư cùng Phùng Diễm đám người chứng kiến hai vị kia thiên địa tôn giả không lùi mà tiến tới, lúc này đại hỉ. Ha ha, thật lớn mật, trước tiếp đại ra một chiêu này. Cổ hư sang sảng cười một tiếng, đống, ung ung. Cổ hư toàn thân rung động. Thân hình lấy khó tin tốc độ bạo tăng lấy, đồng thời hắn bên ngoài thân làn da cũng từ từ biến thành hắc sắc, nguyên bản cương nghị khuôn mặt trở nên không gì sánh được dữ tợn. Giống. Trong nháy mắt, một đầu toàn thân trải rộng đen kịt lân phiến, khí tức khủng bố âm u, thân cao vượt lên trước 30 trượng thật lớn manh thu xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Đây là đội trưởng bản thể. Phùng Diễm tại phía sau chứng kiến đầu này đen kịt manh thú, lúc này cả kinh, hắn có thể đủ cảm giác được con thú dữ này chính là một đầu thần thú. Lại các loại huyết mạch cấp còn không thấp. Thiên phú bí pháp, hét giải thần. Đen kịt manh thú con ngươi thành một mảnh huyết sắc, đại lượng hung lệ khí tức buộc phát ra. Giống. Một đạo ngập trời giống giận vang vọng mảnh không gian này. Cái gì? Cái kia hai gã chính vọt tới thiên địa tôn giả tất cả giật mình, nghe được cái kia tiếng giống giận dữ, bọn hắn ý thức lập tức liền cảm thấy một trận kịch liệt đau đớn, cho dù là thiên địa tôn giả ý thức đều tựa hồ muốn triệt để cấp tốc tan rã chôn vùi đồng dạng. Không tốt cái này hai gã thiên địa tôn giả sắc mặt trong nháy mắt ảm đạm hạ xuống. Tại manh thú phía sau Phùng Diễm chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng khiếp sợ. là ý thức công kích, đội trưởng Thiên Phú Bí Pháp, thật chính là một loại ý thức công kích tuyệt học, mà cái này công kích tuyệt học là do hắn tiếng hô phát ra, uy năng cũng thực sự là cường hãn. Phùng Diễm đã thấy, hai vị kia thiên địa tôn giả tao ngộ tiếng hô sau đó, sắc mặt tạm đạm, thân thể đã trực tiếp dừng lại ở giữa không trung, hiển nhiên tình cảnh cực kỳ không ổn. Ha ha, đón thêm ta một bữa. Cái kia thật lớn đen kịt hung thủ phát sinh tiếng hô sau đó, liền lần nữa hóa thành hình người. Hóa thành hình người cổ hư cầm trong tay thật lớn hắc sắc thiết truy, trực tiếp nộ đập mà ra. Thiết truy xẹt qua không gian, liền hư không đều là một trận run rẩy. Hắc sắc thiết truy đánh vào hai vị kia thiên địa tôn giả mặt ngoài thân thể, có thể bị một đạo thật lớn vách ngăn ngăn cản. Tầng kia vách ngăn chính là hai vị kia thiên địa tôn giả sở hữu phòng ngự loại thiên địa chí bảo, nhưng mà hắn là một lần phòng ngự hai người, thêm nữa cổ hư công kích lại cực kỳ đáng sợ, vì vậy tầng kia vách ngăn ngăn trở hắc sắc thiết truy về sau, cũng không lâu lắm liền trực tiếp tan vỡ vỡ vụn ra. Phốc phốc. Hai vị kia thiên địa tôn giả miệng đều phun tiên huyết, thân hình cực kỳ chật vật quần quận lui nhanh đi ra ngoài. Ha ha, đến thử xem chúng ta công kích. Đã sớm hình thành chiến trận hư hoa tiểu đội thành viên, chứng kiến hai vị kia thiên địa tôn giả bị đánh lui đi ra ngoài, lúc này cũng liền thi triển thủ đoạn. Công. Chiến trận vị trí thiết yếu nam thần quát khẽ một tiếng, lúc này sở hữu thành viên lợi dụng quân đoàn đem lực lượng hội tụ vào một chỗ, mà nam thần kiếm ý bạo phát. Thê lương tiếng kiếm reo nhớ tới. Cái này hư hoa tiểu đội chiến trận, chú trọng công kích, mà cầu thủ chủ công chính là nam thần, vì vậy nam thần kiếm ý cực kỳ sắc bén, lại sáng chế thiên địa tôn giả cấp độ tuyệt học. Nếu như hội tụ toàn bộ hư hoa tiểu đội sở hữu bản nguyên tôn giả lực lượng, vậy hắn thi triển ra công kích uy năng, tuyệt đối có thể so sánh đồng dạng thiên địa tôn giả mạnh hơn không ít. Chiến trận vận chuyển, nam thần trường kiếm dưới trướng, lúc này một cái nhỏ như tơ tuyến quỷ dị kiếm ảnh liền trực tiếp lướt đi. Cái này đạo kiếm ảnh, dùng mắt thường cũng rất khó bắt được, tốc độ nhanh, hình như quỷ mị, nhưng uy năng nhưng là cực kỳ kinh người. Hai vị kia thiên địa tôn giả thi triển chính mình công kích mạnh nhất ngăn cản cái này đạo kiếm ảnh, có thể kết quả hai người vẫn là bị đẩy lui đi ra ngoài. Làm sao có thể, hai người chúng ta liên thủ, dĩ nhiên không phải những thứ này thiên địa tôn giả đối thủ. Cái kia nho nhã trung niên quá sợ hãi. Nếu như vừa mới bọn hắn bị cổ hư một búa đánh bại, cái kia còn có thể thông cảm được, dù sao cổ hư thực lực bản thân liền mạnh, lại là thần thú, thi triển cái kia thiên phú bí pháp, để bọn hắn rơi vào ý thức công kích bên trong, vô pháp phản kháng, chỉ có thể miễn cưỡng chịu cổ hư một kích. Nhưng những thứ này cực hạn bản nguyên tôn giả liên thủ thi triển ra công kích, bọn họ là sớm có phòng bị, hai người bọn họ cũng là ra tay toàn lực, có thể kết quả, nhưng là những cái kia cực hạn bản nguyên tôn giả chiếm thượng phong. Loạn, loạn. Địch nhân tên kia thiên địa tôn giả, so hai chúng ta thực lực cộng lại còn mạnh hơn nhiều, những cái kia cực hạn bản nguyên tôn giả liên thủ lại, cũng có thể áp chế chúng ta. Cái này hai gã thiên địa tôn giả lập tức bắt đầu sinh thối ý. Hết cách rồi, giao thủ ngắn ngủi. Hai người bọn họ đã nhận rõ ràng tình thế. Đi. Hai người không chút do dự, quay đầu chạy. Ha ha, muốn đi. Cổ hư cười lớn một tiếng, thân hình lại không núp đích. Băng hạt. Trong chiến trận nam thần lại hô to một tiếng. Giải. Cái kia tà mị nữ tử băng hạt gật đầu cười một tiếng, theo sát cái kia tà mị duyên dáng thân thể cũng đông phóng đại, vô số cùng khối băng một dạng lân phiến nổi lên, trong nháy mắt liền thành một đầu chiều cao vượt lên trước 20 trượng, dáng dấp đáng sợ dữ tợn băng hạt tử. Thiên phù bí pháp, băng chi tù lung, ma thải tường quang, áp chế, ung ung. Trung quanh đây thiên địa đống biến thành một mảnh bệnh hại thế giới, vô tận sông băng thành hình nhất thời ở trung quanh hình thành một cái không thể phá vỡ lồng giam, mà từ cái kia thật lớn băng hạt tử trên người, cũng hiện ra từng đạo đại biểu cắt tường ngũ thải hà quang, những thứ này hào quang chừng hơn 10 đạo, bay thẳng đến hai vị kia thiên địa tôn giả bào phủ tới. Không, không, hai vị kia thiên địa tôn giả quá sợ hãi. Xung quanh ngươi băng chi tù lùng, không thể phá vỡ, bọn hắn coi như đem hết toàn lực trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp đem cái này lồng giam đánh nát, mà cái kia ngũ thải hà quang, càng là từng đạo bao phủ hai bên trong, hào quang ở giữa ẩn chứa từng đạo huy năng đáng sợ công kích, điên cuồng áp chế bọn hắn. Bọn hắn muốn tránh né cái kia hào quang soi sáng, căn bản cũng không có thời gian đi đánh nát cái kia lồng giam, mà cổ hư đám người ở một bên lại nhìn chằm chằm, tương đương với bọn hắn đã hoàn toàn không có đường lui. Không, chư vị đại nhân. Tha mạng, tha mạng a, tha mạng. Hai vị kia thiên địa tôn giả đã bắt đầu vội vàng cầu xin tha thứ. Ha ha, tha mạng, tại đây thiên địa chiến trường còn muốn chúng ta tha mạng, thực sự là chê cười. Cổ hư đối bọn hắn cầu xin tha thứ nhìn như không thấy, làm trực tiếp xuất thủ, nam thần đám người phụ trợ, chỉ một lát sau, hai vị kia thiên địa tôn giả liền bỏ mạng ở băng chi tù lung bên trong. Cổ hư đem hai vị kia thiên địa tôn giả không gian giới chỉ gỡ xuống, Phùng Diễm đám người liền ngay cả vội vàng chào đón. Đi, chúng ta rời đi trước lại nói. Cổ Hư lại khu động hình tam giác cung điện, mang theo Phùng Diễm bọn hắn hướng một bên cấp tốc lao đi. Thiên Nguyên Đại Lục mặc dù diện tích cực đại, nhưng cường giả năng lực cảm ứng cũng cực mạnh, một chỗ phát sinh chém giết giao chiến, xung quanh mấy vạn dặm địa phương đều có thể mơ hồ cảm ứng được, vì vậy chém giết xong còn ở lại chém giết hiện trường, đó là hành vi ngu xuẩn. Hình tam giác cung điện tiếp tục tại Thiên Nguyên Đại Lục trung bộ khu vực lướt đi lấy, cung điện bên trong. Ha ha, lần này ta Hư Hoa tiểu đội xem như là kiếm một khoản nhỏ, hai vị kia thiên địa tôn giả vẫn có chút giá trị con người, dựa theo bình thường phân phối, hai vị kia thiên địa tôn giả bảo vật, ta chiếm phân nửa, Nam Thần cùng Băng Hạt tại hai người tại sở hữu cực hạn bản nguyên tôn giả ở giữa xuất lực lớn nhất, một người chiếm 1/10, còn lại 3 thành bảo vật, thì có còn lại người chia đều. Cổ Hư nói, cung điện hạ phương tất cả mọi người lúc này gật đầu. Tại Hư Hoa tiểu đội, chiến lợi phẩm phân phối là cực kỳ công chính. Đội trưởng Cổ Hư, đó là tiểu đội trụ cột, chân chính dựa vào, trực tiếp lấy đi phân nửa chiến lợi phẩm, đó là đương nhiên. Mà Nam Thần, đang thi triển quân đoàn lúc, bọn hắn liên thủ thi triển uy năng sở dĩ có mạnh như thế, cũng là bởi vì Nam Thần. Nam Thần vết kiếm sắc bén, thiên địa tôn giả cấp độ kiếm pháp, còn lĩnh ngộ thiên địa huyền ảo, nguyên bản bọn hắn 10 vị cực hạn bản nguyên tôn giả lợi dụng quân đoàn liên thủ, cũng nhiều lắm có thể sánh ngang đồng dạng thiên địa tôn giả, nhưng có Nam Thần tồn tại. Bọn hắn nhưng có thể hoàn toàn áp chế đồng dạng thiên địa tôn giả. Nam Thần chiếm 1/10 chiến lợi phẩm, mọi người cũng không có ý kiến. Còn như Băng Hạt, kia liền càng không nói nhiều. Lần này Hư Hoa tiểu đội mặc dù có thể chém giết hai vị kia thiên địa tôn giả đạt được bọn hắn bảo vật, Băng Hạt không thể bỏ qua công lao. Mà ở nói chuyện với nhau bên trong, Phùng Diễm cũng biết, Băng Hạt chính là Cổ Hư trong tiểu đội chuyên môn phụ trách vướng víu nhốt mục tiêu, nàng thiên phú bí pháp băng chi tù lùng, chính là chuyên môn dùng để làm mệt mỏi. Mà Cổ Hư vì để Băng Hạt tốt hơn phát huy nàng tác dụng, vì vậy còn cố ý tốn hao thật lớn đại giới cùng Băng Hạt lấy được một kiện áp bách loại thiên địa chí bảo. Có thiên phú bí pháp băng chi tù lùng, còn có một kiện áp bách loại thiên địa chí bảo, coi như là thực lực tương đối mạnh thiên địa tôn giả, đều mơ tưởng từ Băng Hạt trong tay chạy thoát. Băng Hạt chiếm 1/10, mọi người cũng đồng dạng không có ý kiến. Còn như còn lại 3 thành bảo vật, Phùng Diễm 8 người chia đều, cuối cùng mỗi người có thể phân bảo vật. Giá trị cũng thì tương đương với một kiện cực phẩm bổn nguyên trí bảo mà thôi, nhưng cái này đối mọi người mà nói, đã là một loại cực đại thu hoạch. Tại thiên địa chiến trường bên trong, thiên địa tôn giả đều có thể tùy thời vẫn lạc. Phùng Diễm nhưng trong lòng không gì sánh được nặng nề. Chương 26, xuất thế. Hình tam giác bên trong cung điện, Hư Hoa các thành viên tiểu đội tùy ý trò chuyện với nhau. Vừa mới cái kia Đông Hà thị hai vị kia thiên địa tôn giả thật đúng là đủ ngu xuẩn, chứng kiến chúng ta đánh tới, không chỉ có không trốn. Ngược lại còn chủ động hướng chúng ta giết tới, thực sự là muốn chết. Mọi người lắc đầu thổn thức. Nếu như vừa mới hai vị kia thiên địa tôn giả tại vừa nhìn thấy bọn hắn đánh tới lúc, liền lập tức lựa chọn chạy trốn, sợ rằng khi đó coi như là Băng Hạt vướng víu năng lực cũng chỉ có thể không thể tránh được. Có thể hai vị kia thiên địa tôn giả dĩ nhiên chủ động hướng bọn họ đánh tới, đương nhiên tránh hợp bọn hắn tâm ý. Đông Hà thị hai vị kia thiên địa tôn giả phỏng chừng cũng vừa tới thiên địa chiến trường không lâu, đối thiên địa chiến trường tất cả chưa quen thuộc. Cho là bọn họ hai vị thiên địa tôn giả đội hình, hoàn toàn có thể không sợ chúng ta. Nhưng trên thực tế, nếu như chúng ta không có một chút chắc chắn, làm sao có thể hội đối bọn hắn ra tay? Băng Hạt tà mị cười một tiếng. Tại thiên địa chiến trường, bình thường dám chủ động hướng đối phương công kích, trước đó khẳng định đã biết đối phương đội hình cùng thực lực, còn có niềm tin chắc chắn giết chết đối phương cường giả, hoặc là làm cho đối phương trả giá giá rất lớn. Mà nếu như song phương thực lực gần, nếu như chém giết, rất khó phân ra thắng bại lời nói. Những cường giả kia căn bản cũng sẽ không đi lãng phí thời gian. Cho nên đồng dạng nhìn thấy đối phương chủ động đánh tới, cẩn thận một chút lời nói, nên lập tức chạy trốn. Mà vừa mới hai vị kia thiên địa tôn giả lại chủ động xông lên, xác thực cũng coi là muốn chết hành vi. Phùng Diễm ở một bên nghe, trong lòng cũng âm thầm gật đầu. Mới vào thiên địa chiến trường cùng những thứ này tại thiên địa chiến trường đã lưu lạc hồi lâu cường giả vẫn là khác biệt rất lớn, những cái kia tại thiên địa chiến trường lưu lạc thật lâu cường giả. Bọn hắn biết rõ tại thiên địa chiến trường phải làm thế nào tốt hơn đi sinh tồn, những thứ này là Phùng Diễm hiện tại yêu cầu có. Đúng, Nham Phong, vừa mới chứng kiến ngươi xuất thủ, ngươi luyện thể tuyệt học chính là vạn thánh chi thể, còn tu luyện tới đệ tam trọng, ngươi chấn phúc loại tuyệt học tựa hồ cũng không phải bình thường, thực lực ngươi sợ rằng tại chúng ta những người này bên trong, phỏng chừng cũng liền Nam Thần cùng Băng Hạt còn mạnh hơn ngươi bên trên một chút. Hư Hoa tiểu đội thành viên cũng nói tới Phùng Diễm. Bọn hắn phần lớn vì Phùng Diễm đem vạn thánh chi thể tu luyện tới đệ tam trọng mà cảm thấy khiếp sợ, vạn thánh chi thể coi như nguyên giới tối cường luyện thể tuyệt học, không có nhất định năng lực cùng bối cảnh, là rất khó tu luyện tới cấp độ cực cao, có thể tu luyện tới đệ tam trọng, tại hư hóa tiểu đội thành viên chứng kiến, đã rất không tầm thường. Đối diện với mấy cái này người đàm luận, Phùng Diễm cũng chỉ là tùy ý cười cười, vẫn chưa giải thích nhiều, mà nếu để cho bọn hắn biết rõ, Phùng Diễm đã sớm đem vạn thánh chi thể tu luyện tới đệ tứ trọng, không biết bọn hắn nên như thế nào. Đồng nhiên, thiên địa rung động, một đạo chùm ánh sáng lộng lẫy từ tiền phương ngút trời mà đã, quang thúc kia cực kỳ chói mắt, phàm là sớm chùm ánh sáng xung quanh mấy trăm ngàn dặm trong khoảng cách tất cả mọi người lập tức chứng kiến chùm ánh sáng tồn tại. Cùng lúc đó, hiu hiu hiu, tường quang vạn trượng, vô tận năm màu tường quang che khuất bầu trời, bao phủ nửa bầu trời. Như thế tường triệu, tại Thiên Nguyên Đại Lục bên trong thật là cực nhỏ gặp phải. Chí bảo xuất thế, là chí bảo xuất thế. Thiên địa rung động, tường quang che trời, thiên địa dị tượng này lại có như thế đại động tĩnh. Cái kia xuất thế chí bảo, đẳng cấp được cao bao nhiêu? Hình tam giác bên trong cung điện tất cả mọi người kinh động. Cái này cổ hư cũng vô cùng giật mình, chúng ta trước đây không lâu mới đến một kiện xuất thế thiên địa chí bảo, vừa mới lại giết chết hai vị thiên địa tôn giả đạt được không ít bảo vật, bây giờ lại có bảo vật tại trước mặt chúng ta xuất thế. Lúc nào tiểu đội chúng ta vận khí trở nên tốt như vậy? Tiền phương cái kia vô tận tường quang che khuất bầu trời, rất nhanh thì hoàn toàn bình tĩnh trở lại, mà cổ hư tất cả mọi người bọn họ đều lập tức minh bạch, món kia chí bảo đã hoàn toàn xuất thế. Đáng sợ uy áp từ phía trước cách đó không xa tản đi ra. Cái này uy áp. Cổ hư con mắt nhất đẳng, là cao đẳng thiên địa chí bảo. Là cao đẳng thiên địa chí bảo bên trong cung điện tất cả mọi người đều vui mừng quá đổi. Đi, chúng ta vội vàng đi qua. Cổ hư vội vã khu động hình tam giác cung điện hướng kia thiên địa dị tượng đầu nguồn lao đi. Hy vọng chúng ta là nhất tới gần cái kia chí bảo ở nơi này. Tất cả mọi người đang mong đợi. Mà ở bọn hắn phụ cận. Cao đẳng thiên địa chí bảo. Lại có một kiện cao đẳng thiên địa chí bảo lại nơi đây xuất thế. Đi, chúng ta vội vàng đi qua. Mau nhanh đi qua, nói không chừng còn kịp tranh đoạt bảo vật. Tại phát hiện thiên địa dị tượng về sau, trải rộng tại đây xung quanh sở hữu cường giả đều lập tức kinh động, theo sát đại lượng cường giả hướng phía cái kia thiên địa dị tượng đầu nguồn lao đi. Mà ở những thứ này chạy tới cường giả bên trong, có một tinh trí màu xanh biếc lầu các này cũng hướng kia thiên địa dị tượng đầu nguồn cấp tốc lướt đi lấy, mà cái này lầu các cùng chỗ kia khoảng cách là gần nhất. Lầu các bên trong, tồn tại hai người tồn tại, hai người này đều là thiên địa tôn giả, bên trong dẫn đầu là một gã sắc mặt tà mị thiếu niên này con ngươi ở giữa đều phun đến lay động lấy sắc bén hàn quang, môi cực mỏng, nhìn qua chính là một cái cực kỳ cao ngạo chi nhân. Còn như tên còn lại, thì là một gã tóc đen lão giả này cũng là thiên địa tôn giả, luận thực lực sợ rằng so cái kia tà mị thiếu niên mạnh hơn một ít, nhưng hắn lại cung kính đứng ở cái kia tà mị thiếu niên phía sau. Giống như là tôi tớ. Thiếu gia, cũng nhanh đến cái kia thiên địa dị tượng còn không có tiêu thất, chứng minh còn không người đem món kia bảo vật thu, xem ra chúng ta là cự ly này kiện bảo vật gần nhất. Người tóc đen láo giả cười nói. Gần nhất. Ta mị thiếu niên gật đầu, bản công tử vận khí coi như không tệ, đi, chúng ta đi đoạt món kia chí bảo. Đúng tóc đen láo giả gật đầu. Rất nhanh chỗ này tinh xảo lầu các liền xuất hiện ở cái kia thiên địa dị tượng phát sinh chỗ đầu nguồn. Tại đạo kia tận trời chỉ là trung ương, tồn tại một cây đen kịt lạnh lẽo trường thương, đáng sợ uy áp chính là từ nơi này trường thương bên trên phát ra. Cao đẳng công kích loại thiên địa chí bảo. Ta mị thiếu niên nhìn chằm chằm cái kia cây trường thương, lúc này cười lạnh một tiếng, thân hình trực tiếp nhảy vào chùm ánh sáng bên trong, mà bàn tay hắn chỗ sâu bắt lại trường thương thân thương, lập tức bắt đầu kiệt lực thu đứng lên. Mà tóc đen lão giả thì lặng lặng thủ hộ tại quanh thân. Muốn thu lấy một kiện vừa mới xuất thế chí bảo, cũng không dễ dàng. Tối thiểu đầu tiên muốn đem hắn nhỏ máu nhận chủ. Ta mị thiếu niên đã sớm đem chính mình một giọt tinh huyết đẩy vào trường thương bên trong, thanh trường thương kia điên cuồng rung động, hiển nhiên ta mị thiếu niên chẳng mấy chốc sẽ đem cái này trường thương triệt để thu. Nhanh, cũng nhanh. Ta mị thiếu niên nội tâm mừng rỡ. Nhưng vào lúc này, vung xuống trường thương. Một đạo gầm lên bỗng từ xa xôi thiên địa ở ngoài truyền đến, theo sát chỉ thấy một đạo cao 3 mét cầm trong tay hắc sắc thiết truy khôi ngô thân thể ở tại bọn hắn trong mắt ở giữa không ngừng phóng đại. Cái này nam tử khôi ngô vừa xuất hiện, trong tay thiết truy liền không chút do dự đập ra. Ung ung. Một đùa ra, thiên địa biến sắc. Một truy này cái kia thủ hộ tại chùm ánh sáng ở ngoài tóc đen láo giả chứng kiến cái kia một đùa hung hãn doanh kích mà đến, lúc này cũng kinh ngạc. Cái này uy năng, đều có thể so với lĩnh ngộ lục trọng thiên địa huyền ảo thiên địa tôn giả, công tử, mau tránh ra. Tóc đen láo giả liền nói, mà chính hắn cũng liền vội rút thân tối lui. Cái kia tà mị thiếu niên chính kiệt lực thu cái kia cây trường thương, có thể làm cái kia màu đen thiết truy trực tiếp đập tới lúc, hắn cũng nhận thấy được một cổ trước đó chưa từng có cảm giác nguy cơ, lúc này quá sợ hãi, nắm trường thương cái tay kia vội vã bung ra, thân hình bỗng nhiên lui nhanh. Cái kia thật lớn hắc sắc thiết truy hoành kích trên hư không, toàn bộ thiên địa đều rung một cái. Mà cái kia cao 3 mét khôi ngô thân thể huy động hắc sắc thiết truy, tùy ý lắc một cái, liền câu dẫn ra chùm ánh sáng ở giữa trường thương màu đen, đồng thời hắn tinh huyết cũng dung nhập trường thương bên trong, chỉ một lát sau, nhỏ máu nhận chủ hoàn thành, cái này đạo khôi ngô thân thể trực tiếp đem cái kia trường thương màu đen thu vào chính mình không gian giới chỉ ở giữa. Hừ, làm xong đây hết thảy, cái này đạo khôi ngô thân thể mới cười lạnh một tiếng, liếc cái kia tà mị thiếu niên liếc mắt, theo sát hình tam giác cung điện xuất hiện, ngồi hình tam giác cung điện hướng một bên cấp tốc lao đi, chỉ để lại cái kia tà mị thiếu niên băng lãnh như mặt, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào hình tam giác cung điện ly khai. Bị cướp đi tà mị thiếu niên ngáy lòng tức giận hừ. Công tử, chúng ta cũng muốn lập tức ly khai, vừa mới trí bảo xuất thế, đã hấp dẫn rất nhiều người hướng bên này chạy tới. Ông lão tóc đen kia liền nói. Lúc này cái này tà mị thiếu niên cùng ông lão tóc đen kia cũng gấp nhanh rời đi. Ba sừng hành cung trong điện, trong mọi người tâm đều có lấy nồng đậm kinh hỉ. Ha ha, đại vận khí, thật là lớn vận khí a, không nghĩ tới lần này đi ra, lại vẫn có thể có được một kiện cao đẳng thiên địa chí bảo, thu hoạch này có thể to lắm, cổ hư cười lớn. Phùng Diễm đám người trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Cao đẳng thiên địa chí bảo, giá trị đã có thể so với thời gian phổ thông thiên địa chí bảo, trước đó bọn hắn đạt được một kiện phổ thông thiên địa chí bảo đều cao hứng hồi lâu, bây giờ được cái này cao đẳng thiên địa chí bảo. Một kiện cao đẳng thiên địa chí bảo, giá trị sang quý, coi như là dựa theo tỷ lệ phân phối hạ xuống, bọn hắn những thứ này hư hoa tiểu đội phổ thông thành viên đều có thể miễn cưỡng phân một kiện phổ thông thiên địa chí bảo tương ứng giá trị, tự nhiên mỗi cái kích động. Mà cùng Phùng Diễm đám người tương phản, tại cái kia tinh xảo màu xanh biếc lầu các bên trong, cái kia tà mị thiếu niên sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Công tử, bất quá là một kiện cao đẳng thiên địa chí bảo mà thôi, lấy thân phận ngài, cũng không phải vô pháp đạt được. Cần gì phải quan tâm vừa mới chuyện này? Tóc đen lão giả khuyên giải nói. Hư ta mị thanh âm thiếu niên lạnh lùng, ta Đông Hà thuyền liền muốn động thủ đồ vật, dĩ nhiên bị người ép buộc cướp đi, cái này ta như thế nào nuốt được khẩu khí này? Tóc đen lão giả cao mày. Trước mắt hắn vị công tử này, chính là Đông Hà thị bên trong một gã hạch tâm đệ tử, tại Đông Hà thị phạm vi lãnh địa bên trong, thân phận như vậy thật là tôn quý vô cùng, tự nhiên cũng làm cho cái này Đông Hà thuyền cực kỳ cao ngạo tự đại, lại không coi ai ra gì. Lần này tới thiên địa chiến trường lưu lạc, cái này Đông Hà thân thuyền vừa đeo cường giả không nhiều, cũng chỉ có tóc đen lão giả một người, sau đó cái này Đông Hà thân thuyền phần bày ở nơi đó, hắn nếu như muốn, hoàn toàn có thể triệu tập xung quanh rất nhiều lệ thuộc Đông Hà thuyền dưới trướng thế lực cường giả dốc sức cho hắn. Lăng lão, ngươi lập tức cho ta liên hệ xung quanh Minh Hiếu, để bọn hắn cùng ta mau sớm hiệp đấu. Ta mị thiếu niên nói. Công tử, ngươi lúc này muốn. Tóc đen lão giả cả kinh. Hừ, cướp ta Đông Hà thuyền đồ vật. Liền mơ tưởng còn sống. Tà mị thanh âm thiếu niên lạnh lùng. Thật là công tử, vừa mới người kia đã đoạt được món kia cao đẳng thiên địa chí bảo, hiện tại cần phải đã sớm ly khai chúng quanh đây, thiên nguyên đại lục lớn như vậy, chúng ta làm sao tìm được bọn hắn? Tóc đen lão giả nói. Yên tâm, ta trước đó tại thu thanh trường thương kia lúc, đã đem chính mình tinh huyết nhỏ vào trường thương bên trong, mặc kệ khoảng cách có xa lắm không, ta đều có thể cảm ứng được, bằng vào ta cảm ứng, ta có thể lập tức tìm được bọn hắn. Ta mị thiếu niên cười lạnh một tiếng. Tóc đen lão giả nghe vậy, lúc này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, chợt lập tức xuống dưới liên hệ xung quanh Minh Hiếu. Chương 27, cuồng vọng tự đại giết. Thiên Nguyên Đại Lục. Hai tòa khác biệt cung điện trong hư không gặp nhau, ý thức nối liền cùng một chỗ. Lao gia hỏa, ngươi có hay không thu được Đông Hà Chu truyền đến tin tức? Cái kia bên trái hắc sắc bên trong cung điện một gã trên đầu mọc ra một sừng, làn da đen kịt nam tử hỏi. Có, làm sao, ngươi cũng thu được? Mặt khác tòa cung điện kia cũng truyền tới tin tức, mà nói chuyện người, thì là một gã khí tức cực kỳ âm u tà ác lão giả. Ừm. Một sừng nam tử gật đầu, người ta đều thuộc về Đông Hà thị dưới trướng thế lực, mà cái kia Đông Hà Chu chính là Đông Hà thị hạch tâm đệ tử, hắn gặp phải vấn đề, muốn tìm chúng ta hỗ trợ cũng rất bình thường, mà hắn hứa hẹn đại giới tựa hồ cũng không tệ. Tại trước đây không lâu, bọn hắn tại Thiên Nguyên Đại Lục bên trong rất nhiều thuộc về Đông Hà thị dưới trướng cường giả đều thu được Đông Hà Chu truyền ra mời. Đông Hà Chu nguyện ý lấy một kiện thiên địa chí bảo đại giới, mời thiên địa tôn giả gia nhập liên minh thay hắn làm một chuyện. Một kiện thiên địa tôn giả, coi như là bình thường nhất, cũng đủ làm cho những cái kia đồng dạng thiên địa tôn giả coi trọng. Thế nào, ngươi dự định đi? Cái kia tà ác lao giả nói. Có ý nghĩ này, dù sao ta mấy năm nay tại Thiên Nguyên Đại Lục lưu lạc, cũng không có được cơ duyên gì, hiện tại có cơ hội kiếm chút khoản thu nhập thêm, cớ sao mà không làm? Một sừng nam tử cười nói. Ồ. Vậy ngươi đi đi, ta liền không đi. Tà ác lão giả lắc đầu.

Vừa mới những cái kia đao pháp mặc dù thanh thế không tầm thường, lại không có bất kỳ đặc thù huyền ảo dung nhập bên trong. Ta đao, vì sao đơn giản như vậy? Phùng Diễm cau mày. Trước hắn khi nhìn đến hư hoa tiểu đội hình thành đại trận, từ Nam Thần làm chủ tay công, Nam Thần thi triển chính mình kiếm pháp đó cấp độ rõ ràng cũng chỉ là thiên địa tôn giả tuyệt học cấp độ, có thể cho Phùng Diễm cảm giác, kiếm pháp đó so với chính mình sáng chế thiên địa tôn giả cấp độ đao pháp còn mạnh hơn nhiều. Đặc biệt cái kia cổ sắc bén kiếm ý, Phùng Diễm trước đây chưa từng gặp. Phùng Diễm vì vậy cũng cảm thấy hiếu kỳ, cho nên hắn mới cố ý hỏi thăm qua Nam Thần. Nam Thần hồi đáp là: Kiếm đạo cảnh giới. Kiếm đạo chính là đối kiếm pháp tự động cảm ngộ, tự nghĩ ra một đạo, cao thâm mặt chắc. Bình thường sử dụng kiếm cường giả đều sẽ khổ tâm nghiên cứu kiếm đạo, mà kiếm có kiếm đạo, đao cũng có cái gọi là đao một trong nói. Có thể Phùng Diễm tại hạ giới lúc đã từng cũng nghiên cứu qua đao một trong đạo, cái gọi là nhân đao hợp nhất, đao người tất cả, Phùng Diễm đều đã sớm đạt được, đến bây giờ Phùng Diễm cũng có thể làm được thân thể mỗi một bộ phận diễn biến thành đao. Tại hắn nghĩ đến, đây đã là đao đạo cảnh giới cực cao, nhưng vừa vận Nam Thần lại nói cho hắn biết, hắn luyện thành đao đạo, bất quá là đao một trong đạo cơ bản nhất cảnh giới. Cái cảnh giới này, liền tên diễn biến thành đao. Có ở cái cảnh giới này bên trên, còn có tầng thứ cao hơn cảnh giới. Đao một trong đạo cảnh giới thứ hai, đao ý, làm sao có thể đủ đạt được? Phùng Diễm cảm thấy nghi hoặc. Về đao ý, cùng kiếm đạo kiếm ý một dạng, bất quá Nam Thần cũng không có giải thích rõ ràng đao ý rốt cuộc cái gì, nhường Phùng Diễm chính mình đi cân nhắc. Đao ý, đao chi ý cảnh. Phùng Diễm khẽ lắc đầu. Hắn đã sớm có thể tại đao pháp ở giữa gia nhập tự thân ý cảnh, cần phải đã sớm đạt được đao chi ý cảnh, vì vậy rất rõ ràng cái này cảnh giới thứ hai đao ý, không phải cái gọi là đao chi ý cảnh đơn giản như vậy. Rốt cuộc cái gì? Phùng Diễm cau mày, tùy ý vung ra đao pháp, gia nhập tự thân ý cảnh. Trường đao ba khí không gì sánh được chém xuống, một đao này chính là ẩn chứa cực kỳ bá đạo ý cảnh. Đao pháp ở giữa mặc dù gia nhập ý cảnh, nhưng uy năng cũng không có tăng quá nhiều. Cùng Nam Thần kiếm pháp cái kia cổ sắc bén so sánh, kém thật là xa. Phùng Diễm thầm nói, Nam Thần kiếm pháp, một kiếm ra, cái kia cổ sắc bén, giống như là bẩm sinh, người sắc bén như đao phong, kiếm pháp cũng sắc bén không gì sánh được, cổ này sắc bén tựa hồ ngay cả trời cũng có thể xé rách. Hắn kiếm ý, tựa hồ bản thân liền sở hữu, bẩm sinh. Phùng Diễm bỗng nhiên sửng sốt. Bẩm sinh. Phùng Diễm tựa hồ có chỗ linh ngộ, lúc này bưng lên trường đao trong tay của chính mình. Hắn tại đây sử dụng chính là một thanh thể tích trọng đại khoan nhận đại đao. Kiếm, phân vạn chủng, có lợi kiếm, tế kiếm, nhuyễn kiếm, trường kiếm các loại phân chia, mà mỗi một chủng kiếm đều có bẩm sinh ưu thế. Như lợi kiếm, cũng trọng sắc bén. Tế kiếm, trọng xé rách, cắt kim loại. Nhuyễn kiếm, trọng mềm nhẹ quỷ dị. Mà đao cũng giống như vậy, giống như Phùng Diễm hiện tại trong tay cái chuôi này khoan nhận đại đao, khổng lồ như vậy thể tích, không gì sánh được nặng nghề. Vậy thì tại đây một cái trọng chữ trên người. Đao vốn là rất nặng, loại này trọng, chính là bẩm sinh. Phùng Diễm nhãn tỉnh sáng lên, theo sát trên người hắn khí tức thay đổi, nguyên bản khí tức liền tương đối nội liễm, để cho người ta cảm ngộ tương đối thần bí, có thể lúc này Phùng Diễm đứng ở nơi đó, thì dường như một tòa không cách nào di động thật lớn giống như núi cao. Đây là một tòa nặng nề vô cùng núi to. Nặng nề núi, nặng nề đao, mà Phùng Diễm hai mắt mở ra, đồng thi triển ra đao pháp, một đao này ẩn chứa chính hắn lĩnh ngộ tam trọng thiên địa huyền ảo. Lập tức đem sức bật phát huy đến cực hạn. Vẫn là rất nặng không gì sánh được một đao. Đao người hợp nhất, đao pháp cũng triệt để dung nhập ở giữa. Rất nặng như núi. Toàn bộ cung điện đều vào lúc này chấn động. Tại đây bên trong cung điện tất cả mọi người tại nhận thấy được Phùng Diễm khí tức biến thành phảng phất thành thật lớn đồi núi lúc, cũng đã đem sở hữu mục tiêu đưa tới, bọn hắn cũng trong nháy mắt chứng kiến cái kia rất nặng như núi đao pháp. Một đao này, thật đáng sợ đao pháp, một đao này cho ta cảm giác thật là nặng. Thật tốt trọng. Ta nếu là bị một đao này hoành kích đến, phòng trừng cũng phải bị lập tức đè chết. Hư hoa tiểu đội vô số cường giả đều nhìn ra Phùng Diễm một đao này bất phàm tới. Mà cái kia một mực nhắm mắt ngồi xếp bằng Nam Thần con mắt cũng hơi hơi mở ra, ta mới vừa nói cho hắn biết về đao một trong đạo cảnh phân chia phần, không nghĩ tới hắn nhanh như vậy thì đạt đến tầng cảnh giới thứ hai. Nam Thần cũng vì Phùng Diễm tốc độ tiến bộ chạy tới giật mình. Cần biết, coi như là hắn, cũng là quanh năm tháng dài không ngừng tích lũy mới đạt tới bước thứ hai kiếm ý chi cảnh. Đao pháp tán đi, Phùng Diễm thở nhẹ khẩu khí, chậm rãi thu đao mà đứng. Nguyên lai, nhân đao hợp nhất sau đó, lại đem tự thân đao pháp cũng hoàn toàn dung nhập bên trong, lại ba cái hoàn toàn bảo trì một loại ý cảnh, hết thể đều như thế nào tất cả, chỉ còn lại có cái kia cổ rất nặng, liền thành đao chi ý cảnh đại cảnh giới thứ hai, đao ý Phùng Diễm cảm thán. Đao bản thân bẩm sinh ý cảnh, sẽ cùng người, đao pháp hoàn mỹ hợp nhất, hình thành một loại ý cảnh, liền thành chân chính đao ý. Như vậy rườm rà quá trình, bình thường người căn bản là không có cách lĩnh ngộ, vì vậy coi như tại nguyên giới có thể đạt được kiếm đạo hoặc là đao một trong đạo đại cảnh giới thứ hai người, thật là ít ỏi. Nham Phong, chúc mừng. Nham Phong, xem ra ngươi tựa hồ có chút đột phá. Nham Phong, ngươi vừa mới một đao kia. Nặng nề như vậy một đao, thật đúng là đáng sợ a. Hư Hoa tiểu đội thành viên đều xông tới. Nham Phong, ngươi vừa mới cái kia đao pháp, nếu như ta chưa có xem qua lời nói, chắc là thiên địa tôn giả cấp độ đao pháp a. Cái kia tuyệt mỹ tà mị khuôn mặt băng hạt cười vấn đạo. Phùng Diễm yên lặng, gật đầu. Thật đúng là. Băng hạt thở dài. Thiên địa tôn giả cấp độ đao pháp. Hư Hoa tiểu đội thành viên khác nhưng đều là khiếp sợ không thôi. Bọn hắn cũng đã là cực hạn bản nguyên tôn giả, có ở tất cả mọi người bọn họ bên trong, sáng chế thiên địa tôn giả cấp độ tuyệt học, có thể cũng chỉ có Nam Thần một người, mà bây giờ lại nhiều Phùng Diễm. Ngươi có thể đủ sáng chế thiên địa tôn giả cấp độ tuyệt học đến, vậy khẳng định đã lĩnh ngộ thiên địa huyền ảo a. Băng Hạt hỏi. Sắc thực lĩnh ngộ một ít. Phùng Diễm nói. Lợi hại à, Nham Phong, ngươi còn tu luyện vạn thánh chi thể đệ tam trọng, lại sáng chế thiên địa tôn giả cấp độ tuyệt học đến, ngươi chiến lược so với chúng ta cần phải mạnh hơn. Tại tiểu đội chúng ta bên trong, trừ đội trưởng cùng Nam Thần bên ngoài, ngươi phỏng trừng liền tối cường, coi như là tỷ tỷ ta, so ngươi cũng phải kém hơn một chút. Băng Hạt cười nói. Hắn cho rằng Phùng Diễm nói tới lĩnh ngộ một ít thiên địa huyền ảo, vẹn vẹn chỉ là lĩnh ngộ nhất trọng mà thôi. Nhưng trên thực tế Phùng Diễm từ lúc 200 năm trước cũng đã lĩnh ngộ tam trọng thiên địa huyền ảo. Đây nếu là nói cho bọn hắn biết, chỉ sợ bọn họ được đại dọa cho giật mình. Ngươi vướng víu áp bách năng lực, có thể so với ta mạnh hơn. Phùng Diễm nhưng là cười nói. Người chung quanh cũng một mảnh hoan thanh tiếu ngữ. Phùng Diễm thực lực càng mạnh, liền đại biểu bọn hắn Hư Hoa tiểu đội chiến lực càng cao, bọn hắn tự nhiên cao hứng. Mà ngay tại lúc này, tại hình tam giác trước cung điện phương cách đó không xa, một tòa tinh xảo lầu các thong thả đến gần. Chi tiểu đội kia, ngay tại chúng ta tiền phương không đến 1000 dặm địa phương. Lầu các bên trong Đông Hà Chu sát khí như hồng. Cái kia Hễ Liêm mấy người cũng đều đi chuẩn bị cẩn thận. Mộ Hoa, Lông Nguyệt, đợi chút nữa động thủ. Vị kia thiên địa tôn giả trước hết giao cho các ngươi ứng phó, có chuyện sao? Đông Hà Chu nhìn về phía cái kia đối hai vợ chồng. Chuyện nhỏ. Nam tử kia cười một tiếng. Bất quá là một gã sánh ngang lĩnh ngộ lục trọng thiên địa huyền ảo thiên địa tôn giả mà thôi. Ta theo phu quân xuất thủ, thi triển âm dương đại trận, coi như không thể giết chết hắn, nhưng có thể đủ đơn giản áp chế. Nữ tử kia cũng cười nói. Cái kia tốt. Đông Hà Chu gật đầu, đối lấy đối phụ thân cũng tương đối có tin tức. Dù sao cái này đối âm dương tổ hợp thành tên đã lâu, thật là có chút năng lực. Hễ Liêm, đợi chút nữa liền từ ngươi mang theo trong người ta lầu các tiến lên, một mình ngươi lời nói, bọn hắn có thể hội phất lờ, mà ngươi muốn làm, chính là vừa động thủ liền lập tức đem tất cả mọi người bọn họ đều vây khốn, đừng để cho bọn hắn bất luận kẻ nào chạy thoát. Đông Hà Chu sắc mặt băng lãnh, ta biết, ngươi là có áp bách loại thiên địa chí bảo, muốn vây khốn những người kia, không khó lắm à. Ha ha, giao cho ta. Cái kia một sừng nam tử Hễ Liêm nói. Vậy thì tốt, ngươi bây giờ liền lên đường đi. Đông Hà Chu mở miệng. Lúc này một sừng nam tử Hễ Liêm xuất hiện ở ngoại giới, mà tòa kia tinh xảo lầu các lại nhanh chóng thu nhỏ lại, trở thành một hạt cho bụi theo tại một sừng nam tử trên vai. Một sừng nam tử tay cầm thật lớn huyết sắc chiến phủ, khí thế hung ác ngập trời, hướng phía trước mặt cấp tốc lao đi. Bên trong cung điện, cái kia một mực nhắm chặt hai mắt, ý thức cảnh giác xung quanh cổ hư con mắt đống nhiên mở ra. Có ý thức sẽ qua, ân. Không tốt, có người xông vào ta ý thức tràn ngập phạm vi, là đối địch trận doanh. Cổ hư cả kinh nói. Lúc này bên trong cung điện tất cả mọi người chính xác đứng lên. Hắn phát hiện chúng ta, còn hướng chúng ta đánh tới. Cổ hư hơi biến sắc mặt. Tại thiên địa chiến trường, nếu như đi đầu phát hiện đối phương, giải đối phương thực lực còn dám tiếp tục giết đi qua, khẳng định có rất mạnh năng lực. Cái này một sừng nam tử nhìn như một người đánh tới, có thể Phùng Diễm tất cả mọi người bọn họ đều biết. Cái này một sừng nam tử khẳng định mang theo người lấy không gian loại trí bảo, lại không gian kia loại trí bảo đẳng cấp còn không bình thường, tối thiểu cổ hư ý thức liền vô pháp phát hiện không gian kia loại trí bảo tồn tại. Trốn. Cổ hư không do dự, trực tiếp khu động cái kia hình tam giác cung điện, cấp tốc chạy trốn đứng lên. Ha ha, đi hướng nào? Cái kia một sừng nam tử nhưng là cười to, theo sát một cái dòng sông màu đỏ máu lan tràn ra, con sông này ẩn chứa kinh người uy áp, tràn ngập ra. Lập tức đem hình tam giác cung điện đều bao phủ ở bên trong. Không tốt hình tam giác bên trong cung điện Phùng Diễm bọn người kinh hãi. Bọn hắn đã nhận thấy được cái này đầu kia dòng sông chính là một kiện áp bách loại thiên địa chí bảo, đánh thẳng vào hình tam giác cung điện, bọn hắn căn bản không cơ hội trốn nữa xuống. Mà cùng lúc đó, một tòa tinh mỹ lầu các xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt, lầu các bên trong,

còn như cái kia một sừng nam tử Hễ Liêm, lại đứng tại chỗ, nhưng hắn khống chế được dòng sông kia, nhường Phùng Diễm đám người căn bản không có đảo tàu hy vọng. Ghê tởm. Nam thần đám người mỗi cái giống giận. Cái kia Hễ Liêm không có động thủ, một mực khống chế được dòng sông, hiển nhiên là vì không cho bọn hắn chạy thoát mà làm chuẩn bị. Những người này, là thật muốn đưa hắn sao toàn bộ giết chết ở chỗ này. Từ giờ trở đi, tất cả mọi người nghe ta, hình thành đại trận, chúng ta một chỗ, đánh ra. Nam thần vào lúc này cũng đứng ra nói rằng, hư hoa tiểu đội rất nhiều thành viên đều gật đầu. Chứng kiến cái kia ba vị thiên địa tôn giả vào tới, mỗi cái đều đã quyết một trận tử chiến chuẩn bị. Mà đúng lúc này, ai? Thở dài âm thanh đột ngột từ nam thần phía sau truyền đến, theo sát, siêu. Một đạo thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại nam thần đám người trước mặt.